ghi đi, cô viết hai trăm tỷ bà sao chào ờ âu điều đi bảy ba chị gửi cho chị ba người bạn người tỷ nhau tính rồi nhau tính rồi nếu mà style những người rất thích đầu tư ở biển, cho nên là có dự án nào họ sẽ đi tìm dự án đó. Và cái bạn xe cũng nói với chị là anh này tài chính không tới đâu, cho nên khi vào chị cứ gắn những trang sức này tờ cho đồ cho em, đừng bao giờ giới thiệu biển, tại vì anh không đủ tài chính để mua đâu. Anh hỏi em muốn được 1 tỷ mà anh còn muốn dội rồi ha. Thì khi mà họ khách họ bước vào cái đầu tiên thì chắc chắn thì mọi người biết là chào hỏi ABCD các cái để tạo cái sự thân thiện. Thì thường những người khách người ta lớn tuổi, tại vì những người mà các bạn đó thì người ta rất là lớn tuổi rồi, 50-60 tuổi, thì người ta sẽ có một cái sự gọi là khoảng cách với mình, người ta sẽ rất nhẹ nhàng chừng, người ta không phải là ập vô cái em ơi anh muốn cái này anh muốn cái kia no never, thì người ta sẽ rất là dè chừng với mình. Câu chào đầu tiên mình hỏi người ta là anh chị đã đến Nha Trang chưa? Anh chị đến Nha Trang lâu chưa? À chị đến mới đây hả? Khoảng bao lâu? À tháng này rồi hả? Anh chị thấy Nha Trang có gì khác không? Anh chị ở Nha Trang, chị ở đâu? Ngay đường Trần Phú. À, anh chị ở nằm trong lõi trung tâm luôn hả? À, vậy là quá tốt rồi. Anh đến Nha Trang chưa? Năm 2014. À, năm 2014, đến nay 8 năm rồi. Ủa, tại sao anh không đi Nha Trang nữa? Tại bận việc nhiều quá. Năm lúc sơ bộ. Nhưng mà 2014 anh tới thấy Nha Trang là sao? Cũng sầm uất. Trong, nhưng mà Trung Quốc nhiều quá. Người Trung Quốc nhiều quá. Đúng không? Thì anh sợ không? Sợ. Ngại không? Đúng rồi, ngại. Số bồ quá. Số bồ quá. Ngoài Trung Quốc qua còn có người nước khác không? Thấy có Nga. Người Nga nữa. Còn có người nước khác không? Người Việt Nam. Vậy là chỉ có 3 đối tượng là Nga, Việt Nam và Trung Quốc thôi hả? Anh thấy vậy. À, anh thấy như vậy. Rồi. Chị tới Nha Trang chưa? Mới tới hẳn rất nhiều. À, vậy hả? Chị tới thời điểm đó, thời tiết Nha Trang sao nè? Đi rất là mát, nhưng mà cái điều sóng nó hơi mạnh quá, đi trên du thuyền nhức đầu quá, nhưng mà biển đẹp. À, chị đi du thuyền thì nhức đầu hả, nhưng mà biển đẹp đúng không? Ở đây có anh chị nào chưa đến Nha Trang không? Chưa bao giờ đến Nha Trang không? Chị nói là đúng không? Dạ bộ chưa. Thôi dạ bộ chưa đi, dạ bộ chưa, trời ơi em ơi, Nha Trang lạ không? Trung ương ạ? 5 thành phố. cái này là chị đang trang nha, chứ không phải chị người đứng hỏi khách nha. Khách hỏi cái chạy chửi chết luôn á. Mình sẽ là người trả lời, nhưng mà Châu không muốn Châu tự trả lời cho mọi người, muốn mọi người phải nhớ. Tại vì cái việc mà thành phố trực thuộc trung ương, đó là một cái điều rất là quan trọng. Nó đánh giá một cái tiềm năng tăng giá cực cao. Mọi người để ý, nếu mà đầu tư một cái dự án nào đó chỉ cần xây cái cầu luôn thôi đã lên giá, xây cái cục đèn luôn thôi cũng đã lên giá, thì cái này thành phố trực thuộc trung ương nó lên giá khủng khiếp, gọi là phi mã ha. Việt Nam hiện nay có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương? 1 2 1 Hà Nội, 2 Hải Phòng, 3 Đà Nẵng, 4 Hồ Chí Minh, 5 rồi. Thì Nha Trang của em là thành phố trực thuộc thứ 6 ở Việt Nam, thì em cũng biết. Nếu mà thành phố trực thuộc trung ương thì cái tốc độ tăng giá gọi là phi mã. Thì cái vị trí Vega City của em có thể, em có thể tự tin nói với anh rằng vị trí Vega City của em là vị trí dự án giáp biển duy nhất và cuối cùng ở thành phố Nha Trang. Được chưa? Cái mà người ta đang mong muốn đó là duy nhất và cuối cùng. Thì anh cũng được biết hiện nay cái trục đường hồi nãy chị có ở là trục đường Châm Lợi của Trần Phú đó, thì sau này tất cả những cái club, những cái căn nhà ở giáp biển thì sẽ được nhà nước dời đi, dời đi, ta không còn tồn tại nữa, và là sẽ là đường vào biển đẹp nhất của Nha Trang. Thì ở đây vị trí của mình nằm ở trên đường Phạm Văn Đồng tiếp nối với đường Trần Phú. Em có thể tự tin nói với anh chị rằng đây là vị trí duy nhất và đầu tiên, cũng như là không còn ở giáp biển nằm trong thành phố. Cái mà mình muốn nhớ để cho người ta biết, để cho người ta thấy cái sự duy nhất và cái sự khan hiếm. Được chưa? Mọi người trong đầu đang không có một cái gì về dự án dùm cho Châu nha. Không biết gì về dự án nha, để cho mình dễ nói nha. Rồi, thì người ta sẽ nói à Châu ơi, hồi đó anh ở đường Trần Phú á, thì nếu như vậy là nó gần không em? Dự án của mình có gần đường Trần Phú không em? Rất là gần luôn. Thì anh cũng biết á, thì đối với Median Hồ Tràm đi, cách cũng nào cũng không có gần, đúng không? Thì những cái dự án tiếp giáp biển, theo em được biết hiện nay cách trung tâm khá là xa. Thì người ta cũng sẽ nói là em, anh thấy nếu mà em nói như vậy, nếu mà nói một cái dự án resort đỉnh điểm như em như vậy, thì đối với anh thì dự án ở Cameron Bay khá là ok, gần sân bay, đúng không? Tiếp giáp gần sân bay, nhất cự ly nhì tốc độ, khá là gần sân bay, khách từ sân bay đáp xuống ở cái app xong, mắc gì phải đi vô trung tâm khá là xa, phải 45 phút mất khá là nhiều chi phí đi đi về về trong này. Ở con đường cạnh tranh đó là đa phần nó sẽ di dời hết cái khu resort ra chị, thì trong đó nó không có cái tiện ích, toàn bộ các tiện ích bây giờ muốn vô sử dụng thì phải di dời vô trung tâm, cho nên là ở cạnh tranh đúng là nó gần sân bay thiệt, nhưng mà toàn bộ tiện ích thì mình đi mình phải xa để vô đây sử dụng hết các cái tiện ích trong trung tâm này. Em nói làm sao cho nó ngầu phải lòi đó nè. Tại vì mình đang nói về một cái khu resort đỉnh điểm thì người ta sẽ so sánh với Cam Ranh. Tại vì Cam Ranh hiện nay gọi là những ông chủ lớn về khu resort sang trọng đẳng cấp 5 sao là nằm ở cái vị trí bãi dài. Bãi dài gọi là cái bãi biển có thể nói là nằm trong top bãi biển đẹp của thế giới. Thì tại sao anh không đầu tư ở Mua Đít nè, anh không đầu tư ở dự án Cam Ranh Bay nè, mà anh lại đi tuốt lên tới cái dự án Vega City Nha Trang của em để đầu tư trong cái dự án khá là gần sân bay, một chút xíu nữa là tạt xuống một cái là tới liền, mắc gì mà anh phải lên tới đây để anh làm? Vega City trực thuộc nó là thành phố Nha Trang, thành phố du lịch, đạt được cái thành phố 122 trên thế giới về bình biển đẹp. Bãi dài đẹp lắm nha anh chứ. Bãi dài rất đẹp nha, biển bãi dài rất đẹp nha. Mình không thể nào chơi cái bãi biển của bãi dài, cái đó là cái điều thực tế. Mình không thể mình chơi nó được, tại vì nó quá đẹp rồi. Mình không chơi ha. Thì hồi bữa khách hàng cũng có hỏi mình một câu và khách hàng tự trả lời luôn. Thì anh cho em hỏi từ Cam Ranh anh đi đến trung tâm mất bao nhiêu phút. Tại vì thực tế nếu mà theo em được biết á, mình đi chơi mà mình phải trải nghiệm toàn bộ ẩm thực vui chơi giải trí của cái vùng miền mình đang đến, chứ không thể nào mình nói một cái khu đó anh nặng nở ngủ cũng chán lắm, anh đừng ở những cái khu đó, theo em nói như vậy có hợp lý hay không. Mình phải quay ra mình hỏi người ta, đừng để người ta hỏi mình nhiều quá, hỏi mình nhiều quá một chút mình sẽ trả lời tầm bậy và mình sẽ bị rối và mình bị cuốn vô cái câu hỏi của người ta và người ta say no luôn. Có nghĩa là quá nhiều câu hỏi trong một cái dự án này, đâm ra họ không có tin tưởng nữa. Thì anh cảm thấy như thế nào nếu mà bây giờ em nói một vài ý của Vega City ha. Vega City Nha Trang là một cái nơi mà có thể nói là một khu kinh tế đêm duy nhất và đầu tiên ở Nha Trang được nhà nước cấp phép là khu kinh tế đêm ngày và đêm 24/7. Mà hiện nay toàn Nha Trang, toàn Cam Ranh chưa có một dự án nào được nhà nước cấp phép như vậy. Hiện nay tại Nha Trang không có bất cứ một cái khu nào gọi là khu shop house theo đúng nghĩa, chỉ là những khối nhà cao tầng và có những cái khối đế tầng 1, tầng 2 dưới làm cái khu trung tâm để phục vụ cho một lượng cư dân ở trên cái tầng trên thôi, chứ không có cái khu shop house. Được chưa? Và quan trọng nữa là gì? Quan trọng nữa là vị trí Vega City của mình đang nằm trong một cái lõi trung tâm, cho nên là khách hàng người ta tận hưởng cái việc nghỉ dưỡng nằm trong Grand Melia và tận hưởng toàn bộ tiện ích của khu tổ hợp giải trí lớn nhất của Nha Trang nằm ở bên cái khu shop house của mình. Thì em có thể tự tin nói là anh có thể ở trong cái khu Vega City này của mình 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm là chuyện bình thường. Anh không cần phải di dời ra những nơi khác. Anh muốn du thuyền, em có du thuyền. Anh muốn nhảy đầm từ sáng cho tới tối, em có nhảy đầm từ sáng cho tới tối. Mình phải đan xen những cái mà người ta phải tưởng tượng ra để người ta mường tượng ra được là cái khu này nó sống, cái khu này nó đang sống, chứ không phải là cái khu là một cái khu nghỉ dưỡng bình thường làm cho mình cảm thấy buồn chán, làm cho mình cảm thấy xa xôi, làm cho mình cảm thấy có những cái khoảng cách để đi vào dự án. Rồi thì khi mình nói tới đây thì người ta nói ok anh hiểu rồi. Ồ em Cam Ranh nó sao hồi bữa ông tự tự ông hỏi em sao mà ông tự xử hồ em chợ Cam Ranh xa quá rồi xa luôn, ngủ thì được nhưng mà chơi thì phải vô thành phố. Rồi thì hồi nãy là em cũng đã nói với anh về cái vị trí ha, thì giờ em nói với anh về cái tổng thể dự án của mình. Tổng thể dự án Vega City Nha Trang là gần 44 hectare, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì nằm tất cả những căn Condohouse, Shophouse, biệt thự đều giáp biển hết. Và cái đường bờ biển quen có thể nói tự tin là đường bờ biển dài nhất của Nha Trang hiện nay, trải dài gần 2 km. Được chưa? Thì ở đây á, là người ta sẽ hỏi tiếp, người ta sẽ hỏi là chủ đầu tư là ai vậy em? Chủ đầu tư là chủ đầu tư mới KDN Holding. Nhưng quan trọng ở đây, câu chuyện ở đây em muốn chia sẻ, muốn gửi đến anh chị là anh chị đừng quan tâm chủ đầu tư là ai, anh chị hãy quan tâm đơn vị xây dựng của dự án Vega City là ai, anh chị hãy quan tâm đơn vị vận hành toàn khu của dự án Grand Melia, của các khối khách sạn và các khu khách hàng của mình là ai ha. Mình đang đưa cho khách hàng cái sự an tâm ha, mình đang cho họ cái sự an tâm, không xoáy vào chủ đầu tư nữa, tại vì chủ đầu tư của mình mới cho nên mình không nói quá nhiều về họ. Thì câu chuyện ở đây chủ đầu tư không phải là người vận hành, chủ đầu tư không phải là người xây dựng, và chủ đầu tư đã kêu gọi được những đối tác đình đám nhất trên thế giới. Những cái mình cần nhớ thì mình phải nói những cái nhất để cho họ cảm thấy cái khu của mình là cái khu đặc biệt nhất của Nha Trang. Thì theo chắc anh cũng biết Accor, chắc anh cũng biết New World và chắc anh cũng biết Melia quá rành rồi. Thì ở đây những ông chủ lớn trong ngành giải trí du lịch họ đã về đây, họ đã về đây và họ vận hành khối khách sạn của mình gần bao nhiêu căn, gần bao nhiêu căn, hỏi nha, hỏi trả lời nha, em dự đoán gì vậy đấy, một nồi khách sạn này nè bao nhiêu căn, Australia, New World. À, cao, gần 30 năm. Bao nhiêu phòng khách? Không nhiều. Bao nhiêu nhà? Những ông lớn về trong cái ngành giải trí du lịch, người ta sẽ đầu quân về đây để họ phát triển một cái lượng lớn khách hàng của họ trên khắp thế giới sẽ về cái khu của mình để nghỉ dưỡng. Nếu mọi người để ý, nếu anh chị để ý ha, thì mỗi cái đơn vị vận hành người ta sẽ có một cái tệp khách hàng riêng của họ. Đối với khách hàng Acco, đối với khách hàng New World và đối với khách hàng Media, họ sẽ có những cái tệp khách hàng riêng của họ và hàng năm họ sẽ trao đổi những cái kỳ nghỉ của họ về cái khu của mình. Thì em có thể nói tại sao hồi nãy giờ em cứ nhấn qua nhấn lại về cái một cái tổ hợp giải trí. Một tổ hợp giải trí là gì? Tổ hợp giải trí là phải có nhiều người về đây để họ sử dụng toàn bộ cái khu tiện ích của mình nằm trong gần 16 hectare của cái giai đoạn 1 này. Rồi, người ta sẽ nhìn nhận được ở đây có Acco, ở đây có New World, ở đây có Media. Thì ông Thông sẽ hỏi là Châu, đối với Media nằm ở bậc nào của Media? Em có thể tự tin nói Media là cái bậc cao nhất, bậc max nhất ha, bậc max nhất của Media. Thì em có gồm 3 lớp: Media, Media và Son Media. Son Media của em đang nằm ở Phú Quốc, Media của em đang nằm ở Hồ Trà và Grand Media của em đang nằm ở Nha Trang. Thì là ông sẽ hỏi chị một câu là em ăn sợt banh cái Google, anh không thấy Grand Media đâu. Khách sẽ hỏi sợt banh cái Google, không thấy Grand Media đâu, mặc dù em nó ôm năm sao cộng này nọ, cái đẳng cấp này có cái mà anh sợt anh không thấy đâu. Mình trả lời sao anh thấy đâu, em cũng đâu thấy đâu. Hiện nay khu vực châu Á Thái Bình Dương, em có thể tự tin nói với anh là Grand Melia Nha Trang của em là khu resort duy nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Anh cũng biết châu Á Thái Bình Dương gần 20 nước, trong đó có Dubai, trong đó có Hồng Kông, trong đó có Singapore. Nhưng mà tại sao Grand Melia người ta lại không chọn những cái nước đó để người ta vận hành các khu resort? Tại vì những nước đó là đang là những nước phát triển về ngành du lịch. Tại sao họ không chọn những nước đó mà họ lại chọn Grand Melia Nha Trang của em? Mình sẽ nói những cái lý do mà nhà đầu tư người ta lại chọn mình. Thì bản thân cái ông khách đó, ông cũng sẽ tự ông giải thích là tại sao ông chọn ở đây. Thì Grand Melia Nha Trang của em có thể tự tin nói với anh rằng em có một cái bờ biển dài, em có một cái rừng san hô mà chưa có một dự án nào ở Việt Nam có thể sở hữu được ha. Thì anh cũng biết đó, san hô không phải là có thể sống được, mà chỉ duy nhất những cái vùng biển ấm, những cái vùng biển sạch thì san hô mới có thể tồn tại ươm mầm và có thể sống được. Thì bên em đã kết hợp với bên Viện Hải Dương Học để gây trồng hàng chục hectare rừng san hô ngay tại dưới chân thềm nhà của anh chị luôn. Anh chị đang sở hữu một cái báu vật của trời mà không một cái dự án nào có thể có được tại Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Grand Melia là một dòng phân khúc cực cao cấp của dòng Mỹ Lũ. Anh chị đừng so sánh Grand Melia của em với những cái dòng phân khúc thấp thì nó sẽ hơi bị khập khiễng. Anh chị hãy so sánh với System Dubai. Mình dẫn dắt người ta qua xe xe nhân bay, dẫn qua. Thầy ông, cái người mà người ta hay đi chơi á, người ta sẽ biết xe xe nhân bay. Thầy ông sẽ nói, ủa, ở đây gần xe xe nè. Ông sẽ hỏi một câu, ủa, ở đây gần xe xe nè, trời ơi, quá gần luôn anh. Nhưng mà anh chị đã qua nên nó ở là đúng không? Thì người ta sẽ nói, ừ, anh ở rồi. Thì họ sẽ, mình sẽ hỏi cái cảm nghĩ của họ. Anh chị qua bên đó ở, anh chị thấy sao, thích không? Thì người ta sẽ nói, ok, thích lắm, nhưng mà mình yêu. Tại vì anh ấy đi tàu ra và không có một cái tiện ích gì ngoài cái khu ăn uống của nhà hàng và cái khu spa ở trong đó hết. Muốn chơi, muốn ăn, muốn thưởng thức ẩm thực gì đó không có, ba bức bụng gì đó cũng không có. Thì anh phải đi tàu vào thành phố để anh chơi, mặc dù xuất sinh hôm qua cũng rất là gần trung tâm, đúng không? Thì mình sẽ hỏi luôn là anh đợt anh ở bao nhiêu tiền đêm, thì ông nói lâu quá anh không nhớ, tại vì mình không thể nào mình nói là anh hiện nay giá trong hàng hậu bên đó thì người ta sẽ nói mình là đang PA quảng cáo, thì mình phải hỏi là anh hiện nay bên đó đợt anh ở là bao nhiêu tiền đêm vậy, thì người ta sẽ mở lòng người ta nói là anh không nhớ, trời ơi lâu quá rồi không nhớ mình nói bao nhiêu tiền đêm. Thì em sẽ nói là đợt trước đó sếp của em đó, thì anh chị cũng muốn thử trải nghiệm coi sức xe lên bay ra làm sao để về còn có những cái câu chuyện để nói với khách hàng. Thì anh chị được ở cái căn một phòng ngủ bé siêu à, nằm ở trên cái đỉnh đồi á, nói chung là một cái một phòng ngủ là có thể nói là cái giá mà mềm nhất hiện nay là 15 triệu một đêm. 15 triệu một đêm nha anh chị. Và những căn sát biển, những căn sát biển hai phòng ngủ 150 triệu một đêm. Thì người ta sẽ wow, rồi giá cao dữ vậy không? Dạ, cái giá hiện nay là giá mùa dịch nha anh. Còn những cái mùa bình thường á là họ không có giá đó. Và hiện nay đối tượng khách hàng ở bên đó 100% là khách người Việt Nam. Thứ tư, thứ năm sẽ mình đi đông kinh khủng luôn. Và mình coi được, ổng sẽ hỏi là ủa sao biết đông hay là khu resort đợt đó anh ở anh thấy vắng què sao thấy đông. Dạ bình thường thôi, anh muốn biết khách đông sao buổi sáng anh giờ sáng anh đi. Rất là đông vào ngày thường, 100% khách người Việt Nam. Thì khi mà mình nói cái câu chuyện đó mình sẽ dịch dời anh Grand Mania, nha trang của em, khi mà toàn khu đưa vào vận hành thì mình sẽ đón một lượng khách lớn của system như vậy đây. Tại vì theo cái tiêu chuẩn Grand Mania năm sao cộng của em á, thì em có thể tự tin là có thể so sánh được system như người bay Intercontinental Đà Nẵng, chứ em không so sánh được những cái khu resort thấp hơn. Tại vì họ theo một cái style, họ theo một cái quy chuẩn dành cho năm sao cộng của thế giới. Rồi thì người ta sẽ nhận lượng được một cái lượng khách về đây. Nha. Sau đó thì mình sẽ đá qua tiếp. Nối với một cái đơn vị quản lý vận hành có một cái bề dày lịch sử hơn gần 70 năm. Thì cái câu chuyện người ta phải chọn một cái nơi gọi là đẳng cấp để họ đánh dấu một cái giá trị thương hiệu của họ đó. Chứ không phải đơn thuần là ông chủ đầu tư có tiền, ông mời về, no, never. Người ta không quan trọng anh là ai, người ta quan trọng họ đang ở đâu. Họ có hàng trăm chuyến bay từ Tây Ban Nha về Vega City, Nha Trang của mình để làm cái gì. Thì khách hàng sẽ nói, ủa làm cái gì? Tại vì mình đang hỏi họ làm cái gì, thì mình họ sẽ hỏi mình, ủa làm cái gì? Dạ, họ coi khí hậu, họ coi con người, họ coi văn hóa, họ coi đất, họ coi biển, họ coi ngày, họ coi đêm, họ nằm trên bãi biển để họ coi được là ngày nào giờ nào nước xuống, ngày nào giờ nào nước lên, nước này cái biển này có quá động hay không, cái biển này có phù hợp với chất lượng khách tỷ phú siêu siêu giàu của họ trên thế giới hay không. Mình đưa một cái định vị để cho họ thấy được cái giá trị của cái đơn vị quản lý ha, có cái bề dày lịch sử, mình phải nói được cái kinh nghiệm của họ. Thì khách hàng người ta sẽ thêm một phần nhỏ yên tâm, tại từ nãy giờ người ta chưa có gì gọi là mua bán nha, không mua bán thế đâu. Đẹp. Thì cái mà tự tin nhất của em đối với dự án Vega City Nha Trang đó là cái đơn vị xây dựng hơn 75 năm trên thế giới, đó là Hyundai của Hàn Quốc. Thì ổng sẽ nói là em Hyundai Hàn Quốc nè, ở Việt Nam họ xây gì rồi sao mà anh nghe thì quen đó, nhưng mà không biết công trình của họ. Thì họ mình sẽ hỏi là anh biết Vitesco không, anh biết GW Marriott ở Hà Nội không, và quen và Vega City Nha Trang của em là một cái nơi thứ ba gọi là Bắc Trung Nam. Hyundai họ muốn làm cái gì, họ muốn đánh dấu một cái thương hiệu, một cái biểu tượng xây dựng của họ tại Việt Nam mà có sự chọn lọc. Không phải đâu Hyundai cũng xây hết ha, Hyundai không giống Hòa Bình nha, Hyundai không bao giờ giống Hòa Bình. Họ là một cái đơn vị xây dựng Hàn Quốc, và quan trọng nữa là ông chủ đầu tư này ông phải bỏ toàn bộ cái tiền xây dựng vào trong ngân hàng, ông xây tới đâu ông sẽ giải ngân tới đó ha. Chứ không có cái vụ mà giống như những ông chủ đầu tư ở Việt Nam của mình sẽ là xây tới đâu không có tiền, chưa kịp tiền thì họ sẽ bù vào căn hộ, họ sẽ bù vào một cái bất động sản nào đó mà cái đơn vị xây dựng đó đang xây. Thì đó là những cái câu chuyện mà anh chị đôi lúc mua được những cái suất nội bộ mà của những ông đơn vị xây dựng ở Việt Nam. để mình đang nói là gì, mình đang nói là chủ nhân có tiền đó, cho nên mình đang chọn mình là nói về cái tiền. Nói về cái thứ hai nữa là mình đang nói là gì, ổng muốn định vị được gọi là cái biểu tượng xây dựng. Hôm nay em có thể tự tin nói là ổng chuyên đi gọi là trị những cái vùng đất khó, những vùng đất xây dựng càng khó càng hiểm trở thì ổng đã càng khoái. Tại vì khi người ta đạt tới một cái mức đỉnh điểm nào đó, giống như anh chị đạt một mức đỉnh điểm nào đó thì anh chị thích chinh phục. Thì ông hôm nay này cũng vậy, ngoài cái việc xây dựng thì có tiền thì chắc chắn làm, nhưng mà không có tiền thì ông quá nổi tiếng rồi, ông có thể xây bất cứ một cái dự án nào, nhưng không phải dự án nào cũng xây. Tại ông định vị được một cái biểu tượng xây dựng của ông là ông đang đánh dấu trên cái bản đồ xây dựng của ông hôm nay này. Họ đang đánh dấu một cái bước tiến mới của họ, họ đang đánh dấu một cái việc chinh phục mới của họ ở Grand Marianas của mình, ở một cái vùng biển mà em có thể tự tin nói là duy nhất tại thành phố Nha Trang mà mình có được. Rồi, hôm nay Grand Marianas cụm tổ hợp giải trí, cụm khách cổ hơn có khách sạn. Được chưa? Nãy giờ nói quá trời nói luôn. Thì khách người ta sẽ hỏi một câu: em, theo em á, thì anh đầu tư ở đây được hay không? Thì mình nói làm sao? Nói làm sao cho ngọc? Tại con cốt lỗi ta muốn hỏi đầu tư được không? Tự nhiên bỏ một tiền một nùi vô nữa, đầu tư được hay không? Mình sẽ nói làm sao? Được quá. Nếu mà mình nói được á thì họ sẽ nói mình là mình bán hàng, cho nên là không thể nào mình nói không được. Thì mình sẽ nói một câu là em nghĩ cái câu hỏi đó, thì sau khi mà anh nghe em nói hết đi thì anh sẽ là người trả lời cái câu đó, nó sẽ phù hợp hơn, nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì câu chuyện ở đây là anh là người mua chứ em không phải là người mua, em chỉ là người truyền đạt đến anh những cái thông tin, những cái thông tin cần thiết để anh đánh giá được là dự án này anh có nên đầu tư hay là không. Không trả lời bất cứ một cái nào gọi là cái tích cực về mình nha, mình chỉ đưa ra cho người ta và mình cho người ta tự trả lời. Thường á, giống như chị Vinh, chị chỉ bán cái căn vừa qua thì khách hàng tự nói tự trả lời luôn, có nghĩa là họ đưa ra cho họ một câu hỏi và họ bản thân họ tự trả lời và họ tự thuyết phục bản thân họ, không ai có thể thuyết phục họ được, tại vì họ quá giàu rồi. Khách giàu họ không thích nghe những cái lời mật ngọt, họ chỉ thích nghe những lời chân thật. Rồi bà xe bà kêu kêu vậy chứ dự án đi, dự án đi. Bản thân là cũng nôn, tại vì ông khách này ông hỏi khá là sâu rồi bắt đầu ổng vô ổng nay hả em, ủa mi mô hả em, ờ mi mô hình như là đó lượng khách một câu nhiều à, ờ ác to hả em, ồ ác to đó lượng khách câu nhiều à, ồ mê ra thôi khỏi nói. Thì bản thân người ta đang hào hứng, hào hứng người ta xe cũng đang hào hứng cái cuộc tiền của tàu bay rồi ha. Thì ổng sẽ thôi, ở đây nhiều căn nhà em bao nhiêu tiền một căn? Thì cái câu trả lời của mình là sao? Em cái người đương giá đất sao? Dạ. Giúp luôn khách á. Em trả lời khách sao? Nếu mà chị hỏi em ở đây bao nhiêu tiền một căn nha? À, chị em nói là chị nó sẽ tùy vào về loại hình. Em sẽ nói là mình mà chia ra đơn giá đất thì từ 113 triệu. Em đang trả lời với chị đó nha, là khách đó nha. Không, không phải. Em nói lên đi, em nói cảm xúc lên đi. Tại vì chị muốn mọi người tương tác á, muốn mọi người tương tác để mọi người tỉnh, chứ không là muốn chứ mọi người ngủ luôn á, nói là họ xỉu luôn. Anh đừng hỏi em về tổng giá, mà em sẽ trả lời cho anh về đơn giá đất. Xong anh lấy đơn giá đất là anh cho anh lên cái tổng diện tích xây dựng. Em không nghe ai nói. Chị nói rồi. Thì khách hỏi chị á là anh Châu ơi, ở đây á là giá như tiện căn dạ. Cái mình sẽ nói là anh đừng hỏi em tổng giá, anh hỏi tổng giá là anh gì, anh hỏi em đơn giá đi, em nói cho anh nghe sướng lắm. Thì ổng sẽ nói sướng chỗ nào, thì tại vì cái câu chuyện ở đây á là mình không có đưa họ vào cái sự phản cách nữa, mình bắt đầu mình gần với họ, mình càng gần với họ thì họ sẽ càng chia sẻ những cái nỗi niềm của họ. Anh, nếu mà em hỏi anh đơn giá đất ở đây chỉ từ 135 triệu một mét vuông, bao gồm giá đất nè, giá xây dựng, giá hoàn thiện, giá vận hành, thì anh thấy như thế nào? Nằm trong nội trung tâm nha, em đang nằm ở trung tâm thành phố nha, chứ em không nằm ở vùng xa nha. Thì nếu mà em nói lên giám đốc như vậy thì anh cảm thấy như thế nào? Rồi, trả lời. Nếu mà như vậy hả, em tính ra cho anh cái căn mặt biển này coi, hiện nay khoảng như vậy căn, thì mình sẽ nói nhu cầu của họ. Anh Hùng, anh muốn mua để mục đích để làm cái gì? Để mình phải hỏi mục đích chứ. Người ta nói anh vừa đầu tư muốn vừa ở. Nếu anh muốn vừa đầu tư muốn vừa ở mà gia đình anh là 4 người thì em nghĩ là một cái diện tích vừa phải thôi, tại vì mình có căn nào mình nói căn đó ha. Diện tích vừa phải thôi thì em chọn cho anh cái căn góc này anh chịu hay không. Thì ông sẽ nói là căn góc này diện tích bao nhiêu, rồi lập bản đồ ra hai người cùng nắm. Rồi đây mọi người sẽ coi ở đây, căn của em là căn 309 với tổng diện tích đất là 584 m², em thấy khá là ok. Thì ông hỏi của em những cái căn kế bên là bao nhiêu, tại vì người ta sẽ hỏi dần dần dòng về các những cái diện tích xung quanh của cái căn người ta muốn mua. Thì cái căn kế bên nó là 657 m², thì nếu mà em nhân ra là nó còn hơn 90 tỷ, khoảng 92-93 tỷ gì đó, trong khi đó căn của anh chỉ có 83 tỷ thôi mà em chưa trừ bất cười một cái chương trình nào hết nghe. Thì ông nói ồ nếu như vậy thì cũng hợp lý hay sao ha, cũng hợp lý, diện tích 500 m² đủ. Và mình nói luôn, còn có nhiều hồi bữa em mới bán một căn, nhớ nói mới em mới bán một căn nha, em mới bán một căn 33 là 230 tỷ, là cái căn đó hơn 1000 m², thì nếu chia ra cũng quá rẻ. Thì người ta nghe chuyện rẻ thì trong đầu người ta cũng sẽ rẻ, người ta không có nghĩ tới 80 tỷ. Thì cái con bé xe nó lại thuyền nhau nó đầu ngổn cái tỏi. Thì dần sau người ta đang hỏi như đây, mình đang tính cho người ta như đây, thì mình sẽ nói là hai cái chương trình, sau đó mình sẽ nói về cái chính sách bán hàng. Anh chỉ cần thanh toán 20% thôi cho tới khi nhà người nhà anh em, ví dụ như tăng lên 83 tỷ, em bỏ thêm 1 tỷ nữa thì nó quá rẻ. Anh nghĩ đi, một cái căn này nha ở dưới một làng của anh, nó đâu đó chỉ chừng 300 mấy 400 m² là thấy nó vật vã rồi. Thì ở đây 500 mấy 600 m² mà mình có tận 2 hồ bơi, 4 phòng ngủ, mà trước nhà anh nó là biển có bãi tắm, sau nhà anh nó là cái lối liên riêng để cho anh có thể đến cái lagoon. Cái lagoon là cái khu suối khoáng nóng duy nhất tại Việt Nam tái tạo sức khỏe. Thì mình cũng biết ở Nha Trang, đặc sản của Nha Trang là gì, đặc sản của Nha Trang là suối khoáng. Thì ở đây mình thứ nhất là mình đã có hai cái đặc sản. Thì thứ nhất là em có cái hồ suối khoáng tái tạo sức khỏe, ở đây tất cả đều nhân tạo nha, em không có đánh tự nhiên. Cảm cho nó em nhân tạo có đẹp không, anh Grand Media năm sau cộng anh nghĩ có đẹp không? Rồi xong, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cát ở Khánh Hòa tuyệt vời, cát có thể làm được thủy tinh mà, cho nên là em sẽ đem toàn bộ nguồn cát của Khánh Hòa vào đây để em trải dài trên cái bãi tắm của em. Hàng năm em sẽ bồi liên tục liên tục. Các anh muốn biết một cái đơn vị vận hành năm sau cộng thì họ sẽ đưa những cái loại khách hàng giàu và siêu giàu về đây để người ta nghỉ dưỡng. Thì toàn bộ tất cả những tiện ích và những cái tiện ích cơ bản nhất là bãi tắm cũng phải phục vụ cho cái giới giàu. Rồi thì người ta sẽ hỏi chi tiết vào cái căn, thì mình sẽ nói rồi là ông sẽ hỏi là em bãi biển ở đây nó sâu không, anh sợ quá à. Nha Trang đặc sản Nha Trang nó hay đó, nhưng mà cũng đặc sản Nha Trang sống dữ lắm, sống rồi nó ập vô tới nhà luôn á. Cái mình sẽ nói anh thì mình sẽ nói về cái công nghệ làm bờ kè, mình sẽ nói về, nếu anh để ý nha, nếu anh Hùng để ý nha, thì cái vị trí nhà của anh đang nằm ở trong cái vị trí nó càng vuông, là một cái vị trí chắn sóng khá là ổn. Tại sao ở đây mình có những cái nơi gọi là có bãi tắm và những nơi gọi là mình đã không có bãi tắm? Tại vì những cái nơi không có bãi tắm thì họ không có làm cái hệ càng cua để họ chắn sóng được. Do đó thì những cái căn trên đảo nè, những cái căn mà sau này anh đi ra ngoài dự án á, anh sẽ coi cái nhà tới á, thì những cái căn này cũng không có bãi tắm luôn. Thì em cũng nói rõ luôn, những cái vị trí nằm trong cái càng cua là những cái vị trí chắn sóng tốt nhất do Hyundai họ xây dựng. Tại sao chủ đầu tư lại mời Hyundai về đây xây dựng mà không mời cái ông thầu nào đó rẻ tiền thôi về đây xây dựng mà lại mời Hyundai? Hyundai có thể tự tin là một cái đơn vị duy nhất trên thế giới làm những cái kè chắn sóng tốt nhất của thế giới. Được chưa? Ok chưa? Để cho người ta thấy được cái sự an toàn của người ta ở trong đây. Tại vì không phải đơn giản Grand Media, thế giới siêu giàu thì mới rồi, cái người ta quan trọng nhất là sức khỏe. và tính mạng. Thì họ ở trong những cái khu cũng phải là có sức khỏe và an toàn về cái độ đi chơi như này kia, cũng muốn an toàn cho người ta, chứ không phải là ra biển mà sống đặt người ta cái gò dẫn nó đi thăm thôi xong ha. Thì người ta sẽ hỏi em nếu về cái này thanh toán như thế nào, tại vì hết cái để hỏi rồi, hết cái để hỏi rồi thì mình sẽ ập vô trong phòng đóng cửa lại, làm gì làm trong đó, đã quá làm gì làm trong đó ha. Mở ra, mở ra, mở máy ra, sợ lắm rồi đó. Thầy cái mà chị muốn nói thêm với mọi người ở đây á, về tiện ích thì mọi người tự mọi người về mọi người học nha, cho nếu không thì tiện ích thì mọi người được học. Thì cái mọi người, thì cái mà chị muốn chia sẻ với mọi người ở đây á là định vị của những người giàu. Thì nếu mọi người đã bán những cái dòng sản phẩm cao cấp của Hồng Thơm, những cái sản phẩm cao cấp của Sài Gòn tại thời điểm hiện nay, thì cái giới siêu giàu á, khi mà họ bước ra ngoài á thì họ cũng muốn định vị được họ mà, họ cũng muốn người khác biết họ giàu mà, nhưng mà họ không thể nào nói, ví dụ như Vi nói với Châu, Châu ơi chị giàu lắm, Châu nhà chị có cái 1.000 tỷ, em nhà có nhiêu tỷ, thì con Châu nó lại sĩ diện, nhà em 1.500 tỷ, con Sơn nó hôi hai má, nhà con 2.000 tỷ. Thì không ai có thể định vị được là bà Vi bà giàu hay bà Châu bà giàu hay là Sơn giàu. Mà giới nhà giàu người ta định vị bằng cách là người ta định vị trên một cái bất động sản của họ. Anh đang ở đâu? Anh đang sở hữu cái gì? Tại sao có những cái chiếc túi cả tỷ bạc họ xách ra tụi mình không biết? Má xấu như gì á, túi đi chợ bà nội này mặc đồ nhân mài á, xách cái túi chợ nhân khi giới giàu với nhau, xách cái túi này trong người cả 1.000 tỷ đó, cho nên mới mua cái túi 1 tỷ trong người cả 1.000 tỷ giàu. Thì cái giới siêu giàu của Grand Mania Nha Trang, khi mà người ta nghỉ dưỡng trong cái khu của người ta thì người ta sẽ hỏi là hè này mày đi đâu, mày nghỉ ở đâu, tao sẽ ra cam lên tay tao nghỉ rồi, hiểu rồi đấy, hiểu mày ở tạp nào của cái level nào trong một cái tháp người giàu. Hè này ta sẽ ở Grand Mania Nha Trang, đúng, dạ, một đêm vài trăm triệu, đúng, dạ, mày giàu đó, mày giàu mới ở được đây, chứ không phải là mày ở đây mà là ở được, được ở, chứ không phải là muốn ở là được đâu. Hèn, thì khi mà mình, tại sao mà Châu muốn nói với mọi người như vậy? Châu muốn nói với mọi người để mọi người định vị được, và có những người khách hàng người ta là dân kinh doanh. Người ta không hiểu gì về cái việc mà 6 năm sau cộng. Người ta không hiểu về cái việc mà ôi ai mà trả ở đây được, có tiền là ở được thôi, mắc gì, mắc gì mà em phải nói như vậy. Thì mình phải cho người ta cái định nghĩa đó. Khi mà cái giới siêu giàu của Grand Mania trên thế giới, người ta về cái khu của người ta thì người ta chỉ ở trong đúng cái khu của cái giới siêu giàu thôi. Người ta không thể ở được cái hệ thấp hơn, tại cái hệ thấp hơn không đủ để phục vụ một cái nhu cầu cao của họ. Tại vì người giàu người ta muốn nghỉ ngơi, người ta muốn relax, thì tất cả tiền ít phải đủ phục vụ cho họ ít nhất là 3 ngày, được chưa? Thì một chút xíu mình sẽ nhà trong đó, thì trên đường rồi em mời anh chị vào trong để em gửi cho anh chị cái thần nhà mình tới, để anh chị mường tượng được là cái hồi nãy dạy nói vị trí, hồi nãy dạy nói tổng quan, thì dạy nói cho anh chị nghe về cái hình ảnh ha. Vô sát rồi, sát rồi vô. Hưng ơi em vô với chị nha, nhiệt độ thấp nhất có thể. Lạnh hả? Chút vô nóng hả? Không, cho nó thấp nhất có thể đó, chứ thấy mọi người nãy giờ là chạy lắm rồi. Nóng lắm rồi. Thấy chị Châu cũng nóng rồi. Rồi. Thì khi ngồi ở đây á, đứng qua kia để em, anh chị tôi đứng đây. Thì khi ngồi ở đây á ha, thì cái này mình chia sẻ luôn nha. Mình chia sẻ là lý do vì sao á, là hồi bữa mình chốt được 2 căn ở trong phòng bán hàng. Mà khách chưa đi coi dự án luôn, khách xuống cầm tiền luôn. Là hồi nãy giờ mình nói á, hồi nãy giờ mình nói với chị cái cách đó là mình chia sẻ với các anh chị ở đây á, là những cái câu mà mình giới thiệu với họ, mình nói với họ, thật ra thì mình không giới thiệu, mình chỉ chia sẻ với họ một cái sản phẩm mà mình được biết như vậy thôi, rồi bản thân họ sẽ tự là trả lời là họ có nên hay không. Có nhiều người người ta tới đây người ta sẽ không thích vô phòng này, người ta hiểu vô phòng này là chưa. Có nhiều người, ví dụ như hai cái chị khách hồi bữa là hai tỷ khách khác nhau. Một người là mua shop house của Vin, không bao giờ mua bất cứ một căn biệt thự nào hết. Bạn sale rất thân với khách, như chị Vi rất thân với khách, thân đến mức độ mà biết con cái nhà cửa người ta ở đâu hàng năm hay quà cáp này nọ các cái, coi như bạn bè. Và người ta không định vị được khách này chắc chắn sẽ mua ở đây. Bạn sale thứ hai cũng vậy. Bạn sale thứ hai thì khách đã mua Mania rồi, cái đó là có điểm cộng, nhưng mà khách không đủ tiền để mua sản phẩm này đâu. Nhưng mà khi bạn mở lời nói anh có sản phẩm này đẹp lắm này nọ, thì bản thân mấy bạn cũng muốn mấy bạn một cái cơ hội, và bản thân mấy bạn cũng muốn cho khách hàng một cái cơ hội thử coi anh này giàu tới đâu. Mặc dù thân đó, nhưng mà đâu biết được người ta giàu tới đâu đó em nghe. Người ta chỉ nói tới đó, người ta nói tới những cái căn xấu hàng người ta đã mua thôi. Thì cái tâm thế mà người ta mời khách tới đây không mua không bán, đừng bao giờ mời khách lên văn phòng bán hàng để em bán cho anh cái sản phẩm này nha. Đừng bao giờ làm cái việc đó đối với những cái dòng khách cao cấp này, tại vì họ sẽ mang một cái gọi là áp lực lên là phải mua, áp lực rất nặng, và người ta sẽ say no luôn, không đi đâu, bọn lắm đi đâu, mặc dù làm gì chơi ngồi nhà móc mũi gì đó cũng hết đi. Thì cái câu chuyện ở đây chị muốn nói là gì? Khi mọi người mời khách lên không mang tâm thế là lên để mua, mà là lên chơi, lên cho biết hiện nay ở Nha Trang, thị trường của Việt Nam đang có một cái dòng sản phẩm gì nè, em chở anh chị lên chơi nghe. Đó, mình kiếm một cái gọi là một cái bối cảnh nào đó phù hợp nha, chứ không phải nhà người ta đang bận rộn một cái nhà vô ngủ người ta đi, không ai đi ăn chửi lắm. Mình phải kiếm một cái không gian, thời gian, cảm xúc. Ví dụ, thân mà sáng chạy xe qua bên đó khách két. Chị, có nhà không? Đi sáng với em nè. Thì người ta thân với mình thì người ta ok, đi. Rồi đi, thì mình sẽ không có ăn ở quận 3, không ăn quận 11, không ăn quận 6. Làm ơn đừng ăn quận xa nha. Đừng gần hay không? Để làm gì biết không? Đắp vô cho nó dễ. Cái vị trí văn phòng bán hàng của mình khá là thuận tiện dành cho xe hơi và xe máy và xe đạp, cho nên là không có gì gọi là khó khăn cho mình cả. Thì thắng thì cái khác chị, bữa chị nhớ cái dự án em nói không, vô coi cho biết nghe. Rồi vô coi thì người ta cũng tụng tặng đi vô coi mà đâu mua đâu, ba cái đồ yêu này mua gì nổi, mắc lắm mua đâu, mắc lắm. Rồi vô coi xong rồi cái cũng giới thiệu giống như vậy, chị cũng giới thiệu trời đất đất, không nói mua không nói bán gì hết. Chỉ nói ở cái nơi này nó là như vậy, vị trí như vậy, xích sang như vậy, trung tâm như vậy, để cho người ta nhìn được cái tiềm năng. Tại vì cái dòng khách 1.000 tỷ á, đầu mỗi người cũng chạy số chạy liên tục, được hay không được, được hay không được, giá nhiêu hiện nay nhiêu. Thì chỉ đòi cái căn là cái căn 3B01 97 tỷ, thì chỉ sẽ hỏi với bạn xe nó hỏi giá này nhiêu căn. Thì nó nói chị đừng hỏi em tổng giá, thì hỏi đơn giá đi, nói gì nghe cho vui, giống như hồi nãy giờ Châu nói. Tại vì Châu bán sản phẩm này không bao giờ cho nói tổng giá, nghe dội đạn dội một cái là không ai mua luôn á, mặc dù tao có tiền tao cũng mua. Khùng điên hay sao bỏ người ta 100 tỷ vô mua cái dự án nào quá. Thì bạn ngồi chia ra thì có 120 triệu mét nè. Khách nói trời rẻ dữ mày, rẻ heo. Hồi bữa chị mua cái căn sắp hao của Hồng Viên đó, nó gần 150-170 gì đó. Trời ơi, mà nó nhỏ xíu mà nó đang nghiện diện tích nhà chị gần 670 cái mét vuông. Trời ơi, bự quá trời bự heo. Tự mình nữa, tự mình khen rẻ luôn. Tự mình nói, trời em cái này mà 3-5 năm nữa nhà chị lên 200 triệu mét vuông thì chuyện bình thường. Tự nhận định luôn. Tại vì đầu tư mà người ta nhìn ra được cái tiền nó tăng giá. Xong rồi cái hàng bé nó mới thân quá, cho nên là nó cũng chia sẻ thật lòng. Chị ơi, chị lấy căn góc bên đây thì có 83 tỷ, nó rẻ hơn. Chị mua căn chi mắc vậy? Tự chê mắc luôn. cái ba nói ổ mày điên hay sao, tao thích ồn ào, tao thích nhộn nhịp, mày nghĩ sao tao qua đây nhắn què buồn hiu, có cái bãi biển không có gì hết trơn. Tại vì mỗi người sẽ có một cái style khác nhau, người thì thích yên tĩnh nhưng mà có sẽ có người thích nhộn nhịp. Thầy chỉ tay nó nè, mày thấy không, nguyên một cái nhà hàng tao đùng như nè, nói hả chị hả, vừa xuống cái check in cái chị xẹt qua cái nhà chị liền không sướng hay sao, mày bắt con đi tú con kia xà thấy bà buồn hiu buồn hiếu. Xong cái nó nói chị em ơi chị cọc nha, chị bình tĩnh ngoan ngoan vẫn còn đứng cọc lại nhờ nha chị bây giờ khách đang cọc giờ làm sao, nó cọc thì cọc thôi chứ giờ làm sao. Nó nói chị nhưng mà chưa có đi. Ủa em đi rồi thì em cũng thấy tất cả mọi thứ nó đã có hết rồi, sổ xếp đầy đủ hết rồi, em lo là nó cái gì. Nó nói là tại vì lần đầu tiên trong đời em bán được một cái sản phẩm cao như vậy, mà một cái chị khách mua một cái sản phẩm cao như vậy mà chưa bao giờ em nghĩ chỉ mua được. Bản thân họ còn không nghĩ khách mua được thì sao mà họ bán được. Đó, khách thứ hai cũng như vậy, cũng vô ngồi trong tới đây xong rồi sập qua sập lại ngồi coi. Đầu tiên là mình không có cho coi clip này đâu, mình sẽ cho coi cái hình nhà mẫu. Đó, thì ập vô một cái nha. Cái câu chuyện mà mình có thể nói được với họ đó là mình sẽ nói về media. Mình sẽ tân bóc, mình sẽ tân bóc sản phẩm mà họ đang gọi là sản phẩm tâm đắc. Tại vì mỗi khách hàng hiện nay họ sẽ có một cái sản phẩm tâm đắc của họ, giống như họ đi shopping á, họ sẽ có một bộ sưu tập. Thì cái bộ sưu tập đó nếu mà cái người khác biết chiêm ngưỡng cùng họ, giống như là tụi em chơi bình cổ, tụi em chơi tranh cổ, mà cái người đó biết nhìn vô cái tranh đó nó trừu tượng tới cỡ nào chứ không phải là vẽ chó vẽ mèo, sao mình ngồi mình chê người ta là người ta không vui ha. Thì người ta sẽ tâm đắc về cái media, người ta đã nói từ đầu người ta thích media mà. Thì mình sẽ nói anh vì nghỉ hè vừa rồi anh ở media thích không, thì người ta sẽ nói thích lắm. Nói anh thì ở đây anh ở đây, mình sẽ hỏi thêm một câu nữa, nhưng mà mấy cái ngày cao điểm á anh đặt phòng có không? Không có châu ơi, anh đặt á hả cực muốn chết luôn, anh phải đặt cả tháng rồi. Sau đó mấy bạn báo lại là không có. Anh brand media của mình á sướng ở chỗ là không có phân biệt khách hay là chủ sở hữu, anh chỉ cần alo em một tiếng thôi là anh đã có phòng anh ở rồi nha. Đối với đơn vị vận hành 5 sao cộng này á là người ta rất tôn trọng khách hàng, không phân biệt ai hết, miễn là anh gọi lên là có phòng cho anh luôn đó. Khi voi, khi voi của mình đang nhấn vô media. Anh mấy lần anh đặt phòng á, anh đặt đêm hay anh đặt mấy đêm? Thầy người ta sao? Chầu, mày nghĩ làm sao vậy? Media có bao giờ cho anh đặt đêm đâu, ít nhất là phải 2 đêm, mùa cao điểm là 3 đến 4 đêm nó mới cho anh đặt chứ. Mấy ngày mấy thằng media không bao giờ nó cho anh đặt đêm châu ơi. Đó thì mình nói cái gì thì đúng rồi, nếu như vậy là ren media Nha Trang của mình không bao giờ ít phòng được ạ. Cái tỷ suất full phòng ở đây lúc nào cũng sẽ cao, tại vì ở đây họ đã có một cái 3 rem chuẩn rồi. 3 rem chuẩn ở đây là khách đặt ít nhất là 2 đêm cho tới 3, 4, 5 đêm chứ không được đặt 1 đêm đó. Thì người ta sẽ nhìn được về cái giá trị, về cái doanh thu của họ, mặc dù khi mà họ mua ở đây là họ đang nhìn cái tiềm năng tăng giá nhiều hơn là cái doanh thu, nhưng mà mình cũng sẽ cho người ta hiểu. Thứ nhất hồi nãy giờ chị đang giải thích là khách ở đây là ai, một cái lượng khách của Remedia thì không nói, một cái lượng khách của System Bay thì họ sẽ nhìn được về cái dòng tiền của họ khi họ bỏ vô đây. Rồi thì sau đó thì mình sẽ vô đây, mọi người sẽ có một cái iPad, tôi nói chuyện quên đi cái iPad, mọi người sẽ có một cái iPad, mình sẽ kết nối với cái máy tính này nhờ chỗ Hân hoặc Vân hoặc chỗ Minh, thì mấy bạn sẽ hỗ trợ cho mọi người kết nối một cái máy của mình. Tại vì trong máy của mình sẽ thuộc hơn, mình sẽ thuần thục hơn trong cái câu chuyện mà mình dẫn dắt người ta bằng hình ảnh. Hồi nãy là mình cho người ta là nghe ha, tai nghe, bắt đầu mắt thấy nè, nhìn vô. Thì em giới thiệu với anh chị là cái nhà mẫu, nhưng mà theo em nó là nhà thực tế, tại anh chị muốn mua em cũng bán chứ không phải là nhà mẫu đâu. Nhà này là nhà thực tế và em cũng nói trước luôn là toàn bộ thiết bị trang nội thất hiện nay á là nhập khẩu hoàn toàn 100% ở châu Âu, nhưng vẫn chưa đúng theo cái style, theo cái tiêu chuẩn 5 sao cộng của Remedia. Ở đây là chỉ là setup cơ bản thôi. Rồi xong bật lên cho người ta coi cái hình nhà mẫu. Cho chị coi cái hình. Bật lên cho người ta coi. Thì người ta sẽ, đầu tiên người ta sẽ nhìn vô. nó chỉ có từng cái căn không có căn nhà lớn mà chưa tập được vô chưa tập được trong UFP có ai bán không cho em mượn ai bán cái máy ai bán con cái một cái bộ hình của nhà mẫu á. Nhật cho chị nha. Thì người ta sẽ ngồi ở đây, người ta sẽ chiêm nghiệm được cái nhà thực tế về cái style xây dựng. Tại vì những cái khách hàng mà người ta mua đầu tư á là người ta sẽ rất là thích về cái thiết kế, về cái thiết kế nhà. Có đầy đủ hết không cơ? Em có bỏ vô một cái phone không? Rồi sau đó thì mình cho người ta coi và mình giải thích luôn, mình giải thích từng ngóc ngách luôn. Đó là lý do vì sao mà anh Dũng á, ảnh mới yêu cầu mọi người phải đi dự án để cho mọi người tìm hiểu được từng cái ngóc ngách trong cái nhà của đó, để người ta định vị được là cái giá trị xây dựng, cái giá trị của nguyên vật liệu, cái giá trị của nội thất và cái giá trị của người sở hữu. Thì các chị khách mà họ muốn mua căn 97 tỷ á, chị nói với chị một câu, đây là cái dự án chị đã tìm rất lâu. Những dự án trước đó, gọi là dự án thị trường, mua đi bán lại thị trường. Còn đây là dự án gọi là có thể nói là trong cái mong ước của chị trong suốt những năm qua, giống như là một cái phần thưởng cho chị trong suốt những năm qua. Chị đã cạo đầy cái quá cực và chị muốn một cái bất động sản nào đó mà không có cái khác để so sánh. Khi tụi em chơi hàng sưu tầm thì càng ngày cái mức độ sưu tầm của em nó càng cao, và tới một cái thời điểm nào đó em muốn đụng được với đỉnh luôn, đụng được max luôn, và cái hàng sưu tầm đó nó không đụng hàng, hoặc trên thế giới chỉ có vài cái gọi là hàng limited. Thì thế giới mà đầu tư người ta cũng vậy, ngoài cái việc đầu tư thì người ta còn muốn sở hữu những cái bất động sản mà không phải ở đâu cũng có thể có được. Hồi nãy mình đã nói vị trí là duy nhất đầu tiên, mình đã nói được một những cái đơn vị xây dựng, những cái đơn vị vận hành cũng duy nhất và đầu tiên, và có bề dày lịch sử gọi là có thể lớn cỡ tuổi ba mình, cỡ tuổi ông mình rồi. Thì người ta đã tạm tin được những cái người đó sẽ đồng hành cùng với họ, tạm tin được ông chủ đầu tư này. Mặc dù người ta hỏi chủ đầu tư là ai, mình cứ đá ra, nhưng mà người ta vẫn quay vòng vòng trong đầu của họ, ông này có đáng tin không, ông này có đáng tin không, ông chủ đầu tư thì có đáng tin không. Thì mình đã cho họ một cái câu giải thích là anh này rất là đáng tin, bằng chỗ là không phải là ổng có tiền thì ổng mời người ta được, mà là ổng phải có một cái vị thế, một cái đỉnh điểm nhất để có thể chọn lựa ha. Thì hồi nãy giờ Châu nói mọi người có hỏi cái gì không, có bị cứng chỗ nào không? Kết nối được rồi. Có vô được như nào không? Cái mà cần nhất là hỏi có vô được miếng nào để mình nói đến, còn không mình xài cái thứ mà cái cách khác. Thì mỗi người sẽ có một cái size khác nhau. Là Châu nói rất nhiều, Châu nói rất nhiều, và quan trọng đó là Châu khi mà Châu tiếp khách thì mình sẽ coi được cái khách đó muốn nghe gì mình mới nói, chứ không phải cái gì mình cũng nói. Thì từ nãy giờ mình nói để cho mọi người sàng lọc được mọi người muốn nói cái gì, tại vì mọi người sẽ có một cái style nói mà không thể nào mình nói y chang Châu được, hoặc là Châu không thể nào nói quá nhiều được, tại vì nói quá nhiều khách cũng thích, khách sẽ nói mình nói nhiều, nói dài, nói dai và nói dở. Chưa bật máy kết nối được, bật máy là kết nối, máy đang tắt. Không có đứt hiệu. Không bao giờ, tôi được bao giờ. Được chưa? Có thắc mắc thì hỏi nha, mình đang là khách thì mình phải hỏi cho nó ra môn, ra khoai. Tại sao mình phải đặt ra câu hỏi để cho người ta trả lời. Một chút cho hỏi ngược lại. Rồi, thì cái hình đầu tiên mà mình muốn cho khách hàng xem đó là cái gì? Đó là phòng khách. Anh chị có thấy nhà cao cửa rộng không? Người châu Á của mình, cái mà mình thích nhất đó là khi mà mình bước vô một cái không gian sống của mình là nhà phải thiệt, trần phải thiệt là thoáng, trần thiệt là cao, cửa phải thiệt là rộng. Đối với dự án Grand Meridian Nha Trang của em thật ra em rất là tự tin về cái nhà thực tế này. Khi mà vào cái nhà em nói thẳng với anh chị á, là 10 khách vào họ thích hết 10 khách, họ đều wow, nhà thoáng quá, wow, nhà đẹp quá, sáng sủa quá. Tại vì tất cả những cái ngóc ngách trong cái nhà của mình đều đón gió và ánh sáng rất là đẹp, rất là thoáng và rất là mát. Đó là lý do vì sao Grand Mania lại chọn dự án của em. Nhấn vô cho người ta biết là tại sao chọn nha. Em hình ảnh em hơi bị rối nha gái. Đây, thì tất cả nội thất ở trong cái căn nhà này đều nhập khẩu 100% từ châu Âu, ở Tây Ban Nha của Ý, là gọi là kinh đô về đồ nội thất. Có thể nói khi mà mình đến với những cái nước kinh đô về đồ nội thất thì mình có thể tự tin được là mình đang sở hữu một trong những cái bộ sưu tập đỉnh điểm nhất trên thế giới tại thời điểm hiện nay. Thì người ta sẽ nói là ồ ha, anh nghe nội thất châu Âu gì đó mà không phải hồ Cẩm Đào hay không. Thì mình phải nói cho người ta, xác định với người ta một câu là Minotti là một cái nhà cung cấp nội thất chính trong cái dự án của bên em. Và rất là nhiều nhà cung cấp nội thất khác người ta đã đầu quân vào Romania, nhưng đối với ông chủ Kiều Hữu Dũng thì ổng lại không thích. Ổng làm cái nào chắc cái đó, và đặc biệt là nội thất ngoài biển nữa. Cho nên là tất cả nội thất của em ở đây phải thật là chắc chắn, để gọi là gì, để cái việc mà thanh khoản về cái khấu hao tài sản nó càng thấp thì càng tốt cho cái đơn vị vận hành sau này. Đó là lý do vì sao Romania của em là chọn dự án này của mình để khai thác. Nhấn ông đầu trong đầu Romania để cho họ nhớ. Thì đó, anh thấy cái ghế đẩu không? Cái ghế này em nói thiệt nha, mình đang sang vào để cho họ thấy được cái sự hài hước ở đây. Anh em nói thiệt nha, cái da con bò đó nó còn đẹp hơn da của em. Thì người ta sẽ hỏi là đẹp chỗ nào. Anh biết đó là cái da bò đó là không có một cái vết tì luôn, không có một cái vết mũi đốt luôn á. Trong cái da của mình nhiều khi còn bị chạy, bị chỗ, bị thẹo, bị mũi đốt con này con kia cắn. Cái da bò đó là không có một cái vết tì nào hết. Anh biết nghe cái bò của ba rồi phải không, được nghe nhạc phải không, bò này cũng được nghe nhạc, nó được massage da mỗi ngày. Đó là lý do vì sao cái ghế đẩu này hơn 200 triệu, một cái ghế hơn 200 triệu nha anh. Thì toàn bộ nội thất trong cái căn nhà này của mình đó là hơn 10 tỷ. Tại sao Châu lại nói câu đó? Châu nói thì người ta định vị được người ta đang mua một cái giá trị quá rẻ. Khi mà người ta nhân lên tổng giá thì người ta vẫn nghe thấy nó hơi cao, nhưng mà nghe một cái nội thất là hơn 10 tỷ rồi, có thể 10 tỷ, 20 tỷ là chuyện bình thường. Nhà anh càng to thì cái giá trị nguyên vật liệu nhà anh nó càng nhiều. Rồi, về sắp xếp lại nha cô bé. Không có khu vực nhà, không có khu vực phòng khách, không có khu vực bên hành lang. Không có một phòng khách, không có một hành lang nha. Mình có mở trong vai bơ. À, có, em mở cho Châu để chị mở. Đó, em mở. Em mở cái cũ rồi, cũ nó lên rồi. Khách đã rồi, say quá không có hỏi gì luôn, giờ chỉ muốn mua thôi. Mình say mình về mình phải là truyền cái say rồi, truyền say sau ngủ luôn đi trời. Chắc chứ. Say mình tỉnh rồi cái say luôn. Nghe mọi người đến với anh Dũng á, là cái cách truyền tải của anh Dũng nó sẽ khác với Châu. Tại vì cái cách Châu truyền tải với mọi người là xe bán hàng, còn cái cách anh Dũng truyền tải với mọi người á, là cái kiến thức rất là sâu luôn á. Mình sẽ không nói với khách hàng những cái kiến thức quá sâu như vậy, mình biết để mình dặm thêm những cái kiến thức đó. Anh Dũng nói kiến thức rất là sâu nha, những cái kiến thức đó là có tiền học cũng được. Rồi, thì mình dẫn dắt người ta đầu tiên đó là họ đi từ phòng khách bắt đầu đi lên. không vô wifi được không gái? Dạ được á. Chị vô wifi. Bát là gì vậy? Vega Nha Trang. Vega Nha Trang. Vega. Mình chịu chào cái wifi của chữ guest. Vega Nha Trang không? Thật ra nha, Châu nói luôn nha, những cái khách hàng á, người ta tới đây á, hầu như mình có thể tự tin là người ta mua, có tiền là mua. Còn mấy ông mà chơi này chơi kia á, là hiện nay là họ chưa có tiền. Thật sự chưa có tiền á, cho nên là họ sẽ say no rất là nhiều. Còn những người mà họ mua thật sự á, họ sẽ chắc chắn là họ sẽ mua. Tại vì mình có thể tự tin đây là cái dự án duy nhất tại Việt Nam, nó quá rõ mồng ngồng luôn. Có nghĩa là mình bán cái dự án mình không cần phải tưởng tượng, mình không hứa hẹn, mình không, nói chung là không có cái gì của thị tương lai hết. Tại tất cả là thị hiện tại, bán rất tự tin. Rồi, thì sau đó thì mình sẽ dẫn cho họ đi lên lầu. Thì anh chị thấy không, tất cả cái không gian từ cái khâu mà mình đi lên cầu thang là anh chị có thấy là mình rất là sáng không? Cái nhà mình là hầu như là không sử dụng điện luôn á. Cho nên là có thể nói là nhà cao cửa rộng thì đó là một cái điểm nhất rồi. Và cái phong thủy làm cho gia chủ người ta cảm thấy rất là ưng ý ở đây. Hầu như khách hàng người ta thích, rất là thích. Đó là tất cả các ngóc ngách trong nhà mình đều có ánh sáng. Đây. Đó, anh chị có thấy không? Đối với một cái đơn vị mà thiết kế á, cái mà người ta chăm chút, cái mà người ta làm cho gia chủ cảm thấy sướng á, là tất cả đều có ánh sáng. Thì mình lại nhấn lại cho cái nhà họ cảm thấy sáng. Anh chị có thấy khu vực giếng trời không? Khu vực này là cái khu vực giếng trời để đón ánh sáng vào nhà. Gọi là những cái chi tiết nhỏ nhất trong nhà đều được đơn vị thiết kế người ta chăm chút rất là kỹ lưỡng. Thì cái anh chị có nhìn ở dưới đất anh chị thấy gì không? Thấy gì không anh chị? Đá ma bồn. Đá ma bồn miếng lớn là gọi là một tảng đá, một khối đá ma bồn không được cắt xén, không được chắp nối để tăng lên cái giá trị của căn nhà của mình. Thì nếu mà những cái khách hàng mà người ta mua cái sản phẩm này á, thì thường là người ta đã có căn nhà thế nào rồi, cho nên người ta khá là gần về cái trang thiết bị. Tại vì sẽ có những căn nhà người ta từng đề co thì người ta sẽ biết được là từng ngóc ngách, từng cái thiết kế, từng cái nguyên vật liệu, cái giá trị của nó đâu. Rồi xong, dẫn người ta ra đây sướng không? Ở biển, ngửi được cái hơi biển sướng không? Thì sẽ có hai đối tượng khách hàng ra đây. Trời đất ơi, Châu ơi, gió quá, gió quá, biển động quá, sợ. Sợ. Thôi anh, ở biển mà không nghe tiếng biển buồn lắm nha. Ở biển mà không nghe được tiếng biển thì chắc chắn là anh chị quen ở Sài Gòn, ở gần sông rồi đúng không? Thì ở biển mình phải nghe được tiếng biển, gọi là lòng mình nó cũng nôn nao, nó cũng xôn xao theo cái tiếng biển đó. Nếu anh chị ngại gần biển thì mình sẽ mua những căn trên đồi, mình có tầm view thoáng, vừa nhìn được ra biển mà không ngại cái việc mà tiếng sóng biển này. Đó, hướng căn cho người ta luôn. Nếu những khách hàng nào chưa hướng căn được ở ngoài đó thì vào đây mình hướng cho người ta luôn, nhìn vào một cái nghe. Rồi. Ở đây là một cái khu vực phòng ngủ. Thì mình sẽ nói với người ta cái gì? đối với dự án Remedia Nha Trang của em, tất cả các khu vực phòng ngủ đều là phòng master, để cho khách hàng khi mà người khách đến với nhà của mình, họ sẽ không có cảm giác họ là khách, mà họ cảm giác họ là một phần của trong cái gia đình đó, một cái phần tử trong một cái gia đình đó. Cho nên là khi mà anh chị nhìn những cái căn phòng này của mình á, tất cả đều vào phòng master hết, đều vào phòng ngủ lớn hết, đều có được bố trí khu vực phòng khách nhỏ, khu vực phòng ngủ, khu vực nhà vệ sinh, khu vực phòng tắm, thì mỗi khu vực phòng của mình sẽ có một cái cách thiết kế khác nhau dành cho những cái đối tượng khách hàng khác nhau. Đó là lý do vì sao em nói Remedia người ta lại chọn bên mình. Lý do là Remedia hiện nay người ta đang cho thuê trên thế giới phải cho thuê từng khi, không có cho thuê từng căn, gọi là đa dạng hóa mô hình cho thuê. Có nghĩa là tất cả lối đi đều là lối đi riêng, tất cả các phòng đều là phòng master, cho nên là cái gia chủ người ta ở trong cái căn nhà đó cực kỳ thoải mái. Và quan trọng nữa là người ta đang tối ưu hóa của cái việc cho thuê, không bị giới hạn. Ví dụ chỗ con bé Tính, nó buồn buồn, nó thích thuê nguyên căn, nó ở không hết mà mắc quá. Tại vì một căn ở mặt biển á, là cho thuê giá cả 100 triệu một căn thì quá mắc, mà nhỏ ở con mình à. Thì trong khi đó vừa thích ở gần biển mà vừa thích ở phòng thôi đủ rồi, gần 60m² là quá rộng rồi, thì Tính nó sẽ thuê một phòng, thích ở trên lầu ở, thích ở dưới đất ở. Thì một phòng ở đây á, là tính ra là khoảng chừng 20 mấy triệu đêm, 30 triệu đêm, vẫn hợp lý hơn là cả 100 triệu một đêm. Thì thứ nhất, cái người thuê người ta cũng thấy dễ chịu. Thứ hai, cái người cho thuê người ta cũng linh động về cái mảng mà tối ưu hóa của cái việc thuê phòng. Rồi, khi nói đến đây thì khách hàng sẽ mường tượng được rồi, nhà ta ở đâu, như thế nào rồi. Đây, đây là một cái thiết kế của những cái căn gần biển. Thì ở đây anh chị có thấy không? Nè, nhà anh chị là được 2 cái hồ bơi nè, 4 cái phòng ngủ nè, 2 trên 2 dưới nè. Đó, là người ta cảm thấy được nó là cái gì rộng rãi, thoáng mát ha. Rồi, sau đó thì mình lại giải thích thêm với họ là về cái vấn đề nội, về cái vấn đề cảnh quan xung quanh. Anh chị thấy không? Với cái tổng diện tích đất nhà anh chị là gần 600m² mà nội mà xây á, xây là em thấy xây muốn gần hết đất. Thì cái cảnh quan ở đây á, là do phía chủ đầu tư người ta tặng thêm cho chủ sở hữu, chứ người ta không lấy cái đất của mình quá nhiều để làm cái khu vực cảnh quan. Và cái quan trọng nữa là cái tổng cái diện tích đất của anh nó đều được thể hiện hoàn toàn trên cái sổ của anh luôn. Thì khi mà giới đầu tư người ta nghe vậy người ta rất là mê. Biết mê gì không? Sao này bán lại có lời. Người ta sẽ tính trên tổng diện tích đất, chứ không bị tính trên cái diện tích xây dựng giống như là của bên Sơn ngày xưa người ta bán cái bãi kem á. Thì là tổng diện tích đất là 350 nhưng mà diện tích xây dựng khoảng 100 mấy chục á, thì thể hiện trên sổ là chỉ 100 mấy mươi thôi, thì người ta sẽ bị, người ta cảm nhận được là người ta bán người ta sẽ bị không có lời. Người ta không có lời mà ở đây là tổng diện tích đất sẽ được xô toàn bộ trong cái sổ của anh chị luôn. Và quan trọng hiện nay dự án của mình có một cái điểm cộng mà em có thể tự tin nói là dự án của mình là dự án duy nhất tại Nha Trang tại thời điểm hiện nay là dự án có sổ từng lô, chứ không phải sổ gợp nha, không phải sổ gợp của cả dự án, sổ từng lô. Cho nên khi nào mà anh chị nhận nhà đó, anh chị sẽ có từ 3 cho tới 6 tháng để mình hoàn tất của cái việc ra sổ từng căn. Thì khách hàng lại nghe một cái nữa, người ta khoái không? Đơn vị xây dựng uy tín, đơn vị vận hành ổn, bây giờ lại có sổ nữa, nhà có sổ từng căn, em cho anh coi cái sổ. Thì khi đó chị sẽ gửi cho mọi người coi cái sổ, sổ của một căn ha, của một căn để cho mọi người cho họ coi để họ tham khảo. Rồi xong, chọn rồi đó, xong sau đó thì mình sẽ coi cho họ coi cái layout từng căn như thế nào, ra làm sao. Tiếp nữa mình sẽ cho họ coi tiến độ dự án. Cái mà người ta quan tâm nhất đó là cái tiến độ dự án. Từ nãy giờ nói trời trời đất đất không à, không có vô được cái tiến độ. Thì mình sẽ cho người ta coi cái tiến độ dự án. Anh, đây là cái tiến độ dự án Mega City Nha Trang, anh có thấy không? Người ta xây rồi người ta mới bán. Hiện nay rất ít chủ đầu tư đủ tiềm lực về tài chính để xây rồi mới bán toàn mà người ta góp vốn không à. Còn ở dự án của mình á là xây rồi mới bán. Đó là một cái lý do vì sao Hyundai người ta chọn ông. Tại vì ông đã có tiềm lực về tài chính rồi, cho nên là họ xây dựng an tâm. Và một cái lý do nữa Hyundai chọn đó là gì? Pháp lý rõ ràng. Không phải đang xây giữa chừng cái bị nhà nước thu lại hết được cái không xây được. Mà họ phải coi được pháp lý, phải thì rõ ràng thì họ mới xây được. Tại vì họ mang toàn bộ lực lượng của họ ở bên nước ngoài về đây, thì bản thân họ cũng là nhà đầu tư. Thì vấn đề ở đây em đang muốn nhìn nhận được với anh là cái người mà người ta đang check về dự án cho anh á, là đã có hai người check cho anh rồi, hai người lớn, hai gọi là hai ông trùm lớn, một ông xây dựng, một ông vận hành. Tại vì bản thân hai người đó cũng là nhà đầu tư, họ đem tiền, họ đem nhân sự, rồi họ đem toàn bộ những cái gì mà nhân lực, thực lực của họ, họ đem về cái nước của mình, họ đem về cái vị trí của mình để họ đầu tư khai thác trong vòng thời gian hơn chục năm. Thì họ phải định vị được cái nơi mà họ đầu tư nó phải như thế nào, chứ không phải 1-2 năm rồi họ đi. Rồi, sau đó mình sẽ hỏi họ, anh biết con đường này đi đâu không? Mình sẽ hỏi người ta chứ. Cái này gọi là cái đèo Lương Sơn nghe. Cái họ sẽ hỏi là, ủa đèo Lương Sơn này đi đâu đi, cho anh thấy đường nó cũng dài á. Cái mình cho người ta coi, dài. Đi đâu? Bắc Vân Phòng. Một cái điểm cộng nữa nghe. Khi mà đường lên của mình là đường đi nói kết nối đến Bắc Vân Phong, thì một lượng chuyên viên ở khu Bắc Vân Phong họ sẽ về đâu họ ở? Được chưa? Một cái khu kinh tế lớn của Nha Trang là gọi là Bắc Vân Phong sẽ về đâu họ ở? Rồi nói thêm một cái lượng khách. Tại vì á, thật ra là nãy giờ họ nghe mình nói á, thì cũng giống như mọi người nghe trong nói á, xuống á, nhưng mà không có đầu ra. Gọi là đầu vô có đó, nhà có đó, đơn vị khai thác có đó, ai ở? Đúng không? Đó, năm sau cộng giá nơi đó rẻ đâu, ai ở? Thì mình phải nói được những cái đối tượng siêu sang, siêu giàu, người ta thể về đây. Tại vì khi mà một, Châu nhắc lại, khi mà một đối tượng giàu thì người ta chỉ chọn từ cái mức này trở lên, người ta không thể ở được cái mức thấp hơn. Rồi xong. Tiếp. Rồi. Cho coi clip tiến độ, cho coi clip những cái clip đẹp của dự án. Đó. Bạn bên nhà em đi quay đó. Rồi thì người ta cũng nghe, đó người ta sẽ coi được biển ha. Người ta sẽ nhìn được biển, người ta sẽ nhìn được toàn khu của bên cái vị trí nhà của mình. Và mình nói luôn, hiện nay theo cái trend mà em biết hiện nay á, là nhà đầu tư người ta rất thích sở hữu bất động sản đảo. Tại vì bất động sản đảo là gì? Bất động sản đảo là một cái gì đó gọi là khan hiếm và chỉ có một đảo, thì chỉ có một đảo không tự đẻ ra. Giống như anh chị ngồi đây, anh chị có thể sinh ra thêm nhiều người con, nhưng mà đất không thể nào sinh ra được nữa. Nó chỉ quy hoạch bao nhiêu đó là như đó thôi, nó không đẻ ra, nó không thuê được nữa. Đang ra nhà đầu tư người ta rất là thích sở hữu những cái khu đảo, những cái biệt thự đảo mà gọi là khan hiếm. Vega City Nha Trang, em có thể tự tin nói là duy nhất, đầu tiên và không có cái thứ hai để có thể so sánh. Rồi xong, nói trời nó đất nó may nó cụ chọn căn này nọ, ABCD nó cái xong hết rồi. Sau khách hàng họ muốn nghe cái gì nữa, mình muốn nói gì nữa, tự nhiên nói tới đây rồi xong hết rồi ha, thì mình sẽ nói về những cái chính sách, mình sẽ cho họ coi cái gì vậy có thua vậy. Mình sẽ cho họ coi về cái chính sách bán hàng. Thật ra họ không nhớ đâu, không nhớ đâu. Mình sẽ nói những cái họ cần nghe. Nếu anh không vay, anh được chiết khấu 6%, tương đương cái căn anh 83 tỷ, nằm khoảng 7-8 tỷ. Rồi, ta sẽ nghe được cái giá thấp. Nếu mà anh vay á, nếu mà theo em á thì anh nên vay. Thì họ hỏi là, em ơi vay rắc rối, chả có gì rắc rối hết. Nếu mà bây giờ anh chỉ dùng tổng tài sản vốn tự có của anh đâu đó khoảng 500-600 tỷ đi, thì anh có thể vay được này rồi, anh không cần phải chứng minh gì hết. Bên phía ngân hàng sẽ có một cái thủ thuật để họ hỗ trợ cho khách hàng về cái việc chứng minh thu nhập. Tại đó họ tự hiểu ha. Tại vì giới giàu người ta rất là ngại show cái tài sản của họ, họ không thích người ta biết tới quá nhiều về cái vấn đề kinh doanh của họ. Một ngày tôi có 100 triệu hay là 200 triệu hay là 1 tỷ, người ta không thích. Tại nó có nhiều cái gì. thì mình sẽ cho họ một cái hướng gọi là dùng tổng tài sản tích lũy để chứng minh cái phần thu nhập. Thì thật ra ngân hàng sẽ không nói với anh việc này đâu, nhưng mà họ sẽ có thủ thuật, họ sẽ tự làm cái việc đó. Anh cứ yên tâm, em sẽ không cover cho anh cái việc vay đó. Tại sao, lý do vì sao em nói vay, ví dụ như bây giờ anh đang có sẵn là 65%, thay vì anh trả cho bên chủ đầu tư để anh được nhận chỉ có 65%, thì tại sao anh không dùng 65% đó anh bỏ vô ngân hàng, anh cho ngân hàng vay anh lấy lãi trong vòng 36 tháng? Thì bây giờ em tính nhỏ thôi là 65%, mà một năm anh thu được về đâu đó 7% năm, 3 năm là 21%, nó vẫn nhiều hơn 60% này mà, đúng không? Tại vì anh đang được hỗ trợ ngân hàng gốc lên tới 36 tháng 3 năm. Mình dẫn dắt người ta vô những cái người ta có lợi, còn cái việc người ta vay cũng vay là chị của người ta. Nhưng mà nếu mình không tư vấn vậy thì người ta sẽ nói là mình chỉ muốn là cái lợi cho mình thôi, mình chỉ muốn thanh toán lẹ lẹ thôi, thì người ta sẽ lấn giữa vay và không vay. Sẽ có nhiều người không thích vay, thì có nhiều thứ người ta không muốn mất tích, và sẽ có nhiều người rất là thích vay, tại vì người ta chỉ muốn là bỏ vô một con số 20% gọi là an toàn, để họ dùng cái phần tiền còn lại họ làm cái khác. Thì đó, trong vòng 24 tháng là anh được hỗ trợ lãi gốc rồi, 36 tháng là anh được hỗ trợ gốc. Và quan trọng nữa là cái gì, trong thời gian đó anh muốn tất toán bất cứ nào, anh không bị đánh bất cứ một cái đồng bạc nào hết, không bị chạc bất cứ một cái đồng lãi nào hết. Nghe sướng không? Ok. Còn những người mà thích thanh toán sớm thì mình sẽ tư vấn về cái thanh toán sớm cho họ, được không? Ok em. Quan trọng nữa là cái gì? Rồi nhấn vô doanh thu nè. Bắt đầu tới đây cái câu chuyện của doanh thu xoay vòng họ. Nãy giờ nói quá trời quá đất này. Giờ nói cho anh nghe cái doanh thu làm sao cho nghe làm sao mà cảm thấy sướng nè. Chứ nghe làm sao mà không sướng, anh không mua. Cái em nói thì chị mình sẽ nói là bây giờ anh muốn em nói thật lòng hay là anh muốn em nói hoa mỹ, thì em nói chắc chắn là tao thích nghe thật lòng rồi, không thể nào thích nghe hoa mỹ. Ok, em sẽ nói thật lòng với anh. Những gì nãy giờ em nói á, thì cái mức độ full hồng 60% anh có chấp nhận người hay không? Ông có cơ sở nào mày nói với tao là 60%? Thì em sẽ nói là 95 căn biệt thự ở đây, nhưng mà đâu đó đơn vị vận hành người ta chỉ có thể đâu đó vận hành được khoảng chừng 80 căn. Tại vì 15 căn còn lại có những chủ sở hữu người ta muốn sở hữu, người ta không muốn khai thác. Thì họ chỉ vận hành được 80 căn, 80 nhân cho 6 là được nhiều, 68 nhiều, 48 căn. Đúng không? Chỉ có 48 căn thôi. Thì theo em được biết, những cái đơn vị vận hành năm sao cộng như Intercontinental, người ta không thể nào vận hành một, nếu mà anh nghe á, anh đi đâu đó, anh vô tình nghe đó, một cái đơn vị vận hành mà người ta nói với anh á là cái tỷ suất full phòng 85-90% là họ đang điêu. Một cái đơn vị vận hành năm sao cộng không thể nào vận hành được 80-85%. Tại sao họ không vận hành nhiều để họ lấy cái doanh thu nhiều? Lý do có nên nó tốn nhiều thì... Như anh vậy em có nguồn thu mà. Thì khách hàng người ta sẽ hỏi đó, người ta hỏi ủa nếu vậy sao mà người ta không vận hành 95% luôn đi để có nguồn thu nhiều, mà người ta lại vận hành đâu đó ở cái mức an toàn là 60-70, maximum max dự đám nguồn thuộc dạng nguồn cao điểm hết có luôn á, là khoảng 80% là hết có rồi, không một vụ hơn nữa đóng hết, đóng tất cả các booking, mặc dù phòng vẫn còn trống nhưng mà họ vẫn đóng tất cả các booking trên cái hệ thống. Tại sao? Nghĩ là nó sẽ đảm bảo được cái phần phục vụ cho khách hàng được. Đúng rồi đó, em nói đúng. Tại vì á, một cái lượng khách hàng ở theo cái tiêu chuẩn năm sao cộng thì họ phải cần một cái lượng người phục vụ phù hợp với họ. Tại vì có thể họ sẽ chia như vậy: 1-1, 2-1, 3-1. Tới một lúc nào đó 10-1 sao? Làm sao mà em chăm nổi 10 người, em phục vụ một mình, em phục vụ 10 người. Thì cái câu chuyện ở đây á, là cái vấn đề là em phục vụ họ không nổi. Thì làm sao mà em đúng theo tiêu chuẩn được? Tại em đã tiêu chuẩn năm sau cộng, em cho người ta hơn một đêm cả 100 triệu, mà em phục vụ bèo nhèo như con mèo không ra gì hết, thì em không phải là tiêu chuẩn. Em không xứng đáng gọi là năm sau cộng. Phải giải thích cho người ta hiểu về cái lý do vì sao em đang tính cho anh 60% ở mức độ an toàn. Tại sao em tính cho anh thấp như vậy cho? Em đang là người nói thật mà. Em đang tính cho anh ở mức độ an toàn. Thì người ta sẽ hỏi nếu em nhận định ở đây cho thuê bao nhiêu tiền một đêm? Mình nói làm sao? anh muốn cho nhiều trăm hỏi lại mình nói thì sao mình nói rơm 180 triệu mình sẽ nói về câu chuyện xích sen. Mình nói câu chuyện xích sen tại thời điểm 2022 giá thuê phòng hiện nay một căn nhỏ nhất, em đang tính cho anh một căn nhỏ nhất luôn là đâu đó khoảng 48 tỷ một căn, em đang tính cho anh một căn nhỏ nhất là khoảng 9 triệu một đêm. Ông sẽ nói là ủa sao thấp quá vậy chồng, thì anh muốn em nói thiệt thì em đang là nhà đầu tư, em đang đưa cho anh một cái mức gọi là an toàn, em đang đưa cho anh một cái mức gọi là có thể không, em không đưa cho anh, em không lấy xích sen 15 triệu trở lên của 2023 mà em đang lấy xích sen giữa của xích sen là 9 triệu một khi tại bên đó cũng cho thêm một phòng thì em cũng cho thêm một phòng là 9 triệu căn em 3 phòng 27 triệu đêm, quá khỏe, quá rẻ. 60% em ngồi em cộng trừ nhân chia, tại vì doanh thu mà em không trừ bất cứ một cái chi phí gì hết, em chỉ trừ đúng với thu nhập cá nhân em đóng cho nhà nước, cái chi em cũng trả đóng cho ông chủ đầu tư. Thì em nhận doanh thu 40% đâu đó năm đầu tiên của em khoảng 5,88% bình an toàn. Em chưa tính cho cái voucher của anh, một năm anh được 20 đêm. Cái voucher đó của anh sẽ tặng cho đối tác, anh sẽ ở ha, thì cái voucher của anh cũng tương đương cái giá đó. Em chưa tính giá mùa cao điểm nha, em đang tính giá mùa thấp điểm là 9 triệu đêm, mùa cao điểm là Tết, là Christmas, là Tết Tây, Tết Ta, các mùa lễ hội em chưa tính. Tại vì mùa cao điểm đâu đó người ta phải tăng từ 20-30% đó là chuyện bình thường, được chưa? Thì đâu đó tới năm tháng 10 cái doanh thu của anh khoảng chừng 13-14% là bình thường, không đưa doanh thu năm đầu tiên 13-14% nha. Đó là mình đang lừa khách hàng, và khách hàng người ta dân đầu tư người ta rất là nhạy, người ta nhìn vô một cái người ta thấy một đêm em cho thuê 20 triệu một khi, một đêm 60 triệu là quá nổ. Nếu sau này người ta được vậy thì người ta sẽ quay lại, người ta nói ok con nhỏ này đàng hoàng. Nếu người ta không được vậy người ta sẽ quay lại, người ta nói mình nổ, người ta nói mình bán bất chấp, người ta nói là mình đưa ra con số không có thật. Tại thời điểm hiện nay Gemini đâu có cho thuê đâu mà mình lại đưa cho người ta một cái con số quá ảo. Thì bản thân ông khách hồi bữa cũng nói vậy luôn, giá em cho thuê thấp quá chồng, cái căn năm sau cậu mình cho thuê quá thấp luôn á chồng, anh đang nói em này quá cho thuê thấp, bây giờ anh muốn em cho thuê thấp hay là em muốn cho thuê cao, cho cỡ nào cũng cho được, nhưng em đang là chia sẻ rất thật lòng với anh với cái mức giá đó của cái căn thấp nhất. Còn cái căn của anh thì không thể nào 9 triệu một đêm, em phải so sánh với bên xích sen căn 2 phòng ngủ 150 triệu một đêm, em chia đôi ra là khoảng 76-70 triệu một khi. Thì em cái căn của anh em đang cho thuê 30 triệu một đêm thôi, em đang cho thuê một cái giá của JW Marriott tại thời điểm hiện nay 27 triệu một đêm, căn một phòng ngủ nhìn về biển ở tầng cao. Chứ em không lấy một cái căn JW Marriott 3 phòng ngủ 250 triệu một đêm nằm ở sát biển như là, được không? Mọi người đang bán Phú Quốc, mọi người muốn biết giá phòng ở ngoài đó, được chưa? Heo, cho người ta hiểu là mình đang chia sẻ rất thật lòng và mình đang đưa con số gọi là an toàn. Còn họ muốn cho nhiều họ cho, tại vì bản thân khách hàng người ta tự tính ra được mà. Mình đang đưa con số và mình đang đưa một cái tỷ lệ khá là an toàn thì họ, nhiều người người ta đầu tư người ta biết á thì người ta sẽ nói vậy. Nhiều cha nhiều mẹ không biết thích nghe số cao sướng, thì mình không đưa số cao, dứt khoát sống chết cũng đừng bao giờ đưa con số năm đầu tiên cao nha. Tại vì năm đầu tiên là cái năm mà gọi là năm khởi điểm, cho nên là không đưa con số cao. Thì mình đưa 5,88% một năm thì họ lại nói là thấp quá, sao thấp vậy, thôi thôi chị gửi ngân hàng. Không, chị đừng có nghĩ như vậy, chị đang sở hữu một cái bất động sản sẽ tăng giá. Nếu chị gửi ngân hàng thì cục đó thì nó cũng vậy thôi, một năm chị lấy cũng 6-7%, nhưng mà cục tiền nó đâu có đội lên, nó đâu có đẻ ra được tiền. Bây giờ chị đang mua 135 triệu một mét vuông, trong vòng 2-3-4 năm nữa là nó tăng lên khoảng 200 triệu mét vuông, 150 triệu, 160 triệu, 170 triệu, 200 triệu mét vuông. Nhưng mà nếu mà chị gửi ngân hàng thì nó sẽ không đẻ ra được như vậy. Cái mà em muốn gửi gắm đến với chị, những cái tâm tư của em tại thời điểm hiện nay là chị đang sở hữu một cái giá trị bất động sản nó tăng dần. Còn cái việc mà doanh thu này á là để đảm bảo cái vấn đề là chị không có thời gian để chị quản lý vận hành, nhưng mà chị vẫn có nguồn thu. Chị không có thời gian để coi cái nhà của chị, nhưng mà chị vẫn có người lo hết cái nhà của chị mới 100% trong suốt cái thời gian chị chờ nó tăng giá. Hiểu không? Chứ mình không đánh vào cái doanh thu quá nhiều. Tại vì nếu tại thời điểm hiện nay không có nhiều bất động sản mà người ta đi coi nhà cho em, người ta lại chia cái doanh thu cho em, thì khách hàng tham lam lại hỏi em nghĩ làm sao cái thằng quỷ này nó đòi 60% nhiều quá. Tại sao không cho chị 60 đi mà cho 60, chị có 40 chị thích ít quá trời, trong khi đó chị là người bỏ tiền ra để làm hết cái nhà này luôn mà hả, nó hưởng hết. Trả lời làm sao? Chị nói đúng đó. Em thích chị rồi, nắm tay tung tăng đi ra ngoài rồi đi luôn. Trả lời làm sao? Đúng không? Chắc em nắm tầm bằng. Rồi ha, chị nói luôn, doanh thu 60% họ phải trừ toàn bộ chi phí. Nếu một đơn vị vận hành năm sao cậu thì chi phí năm đầu tiên là chi phí nhiều nhất của họ. 1 đến 3 năm đầu tiên chi phí rất là nhiều ha, chi phí rất là nhiều. Cho nên là họ phải dùng 60% đó, họ trừ đâu đó chi phí mà đơn vị vận hành năm sao từ 30-35% là bình thường đúng không chị Vy? 30-35% chi phí là chuyện bình thường. Thì cái họ nhận là bao nhiêu? Và quan trọng nữa là trong suốt 10 năm đó họ phải bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp cái nhà em lên lúc nào cũng mới 100% theo đúng cái đề co của họ. Họ phải sử dụng toàn bộ những cái gọi là cái model của trang thiết bị trong nhà em phải theo của năm đó, chứ không thể nào một cái tivi này của 10 năm sau, hoặc là không thể nào cái bàn này của 5 năm sau. Đó là lý do vì sao trong cái bản nguyên vật liệu á, khách hay hỏi là tương đương. Trả lời cái câu 60% thông rồi ha. Tại vì người ta nhận phần đó nhưng mà người ta phải trừ rất là nhiều chi phí. Chi phí vận hành, chi phí bảo trì, chi phí A, B, C, D, các cái thanh khoản, các cái thật tùm tùm lá cho. Cho nên là cái việc mà họ nhận như vậy là không quá nhiều. Được chưa? Có người coi này nè. Thì khách hàng sẽ hỏi em trong bản nguyên vật liệu xài tại sao có chữ tương đương. Rồi nắm tay ra ngoài tiếp lần 2. Tương đương là vì sao? Tương đương là tại thời điểm hiện nay cái tivi này là hiện đại, nhưng 2023 cái sẽ có những cái tivi hiện đại hơn. Thì không thể nào bên phía chủ đầu tư người ta lại lấy cái tivi cũ đưa cho chị. Người ta sẽ lấy những cái tương đương để người ta đưa vào cho chị, hiện đại hơn, mới hơn, chứ không thể nào cũ hơn ha, không thể nào cũ hơn, demod hơn cái hiện nay. Cho nên đó là lý do vì sao không có một chủ đầu tư nào người ta lại tích một cái nguyên vật liệu đó, mà người ta phải sử dụng chữ tương đương để đưa cái tốt nhất về với cái khách hàng của họ. Rồi cho cùng một giá mà, thì người ta sẽ lấy cái nào đẹp hơn, tốt hơn để đưa về, giải thích chữ tương đương. Rồi về sổ, về pháp lý, về vị trí, về doanh thu, về chính sách, về tất cả mọi thứ. Bây giờ còn có gì để hỏi không? Cọc. Cọc thôi. Cọc thôi em. Dạ có. Mua quá khỏi là chuẩn bị. Chắc mua khỏi trước đi. Mua cái này có được trao đổi đơn vị không? Hiện nay á thì chưa được trao đổi doanh nghỉ. Tại vì theo những khách hàng của em á là họ ở không đủ. Tại vì do là cái hệ red level, em cũng giải thích với anh chị sơ về cái hệ red level ha. Tại sao mà nãy giờ mình coi á, mình nghe red level liên tục. Bản thân tụi em ở đây, tụi em cũng chưa hiểu về cái hệ đó luôn. Cái hệ red level trong cái giới siêu giàu trên thế giới là cái hệ nghỉ dưỡng cao nhất. Nói tới mày ở đâu, tao ở hệ red level là cao nhất, dành cho giới siêu giàu và tỷ phú. Họ nghe một cái là biết em giàu. Hệ red level là hệ phục vụ từ A cho tới Á, mà phục vụ theo đúng tiêu chuẩn năm sao cộng, chứ không phải là vô soàn phạt. Em có thể nằm một chỗ và người ta phục vụ em từ A đến Z, được chưa? Thì khi mà người giàu, cái người ta muốn nghỉ dưỡng là gì? Sự thoải mái, sự được phục vụ và sự tận hưởng. Thì cái hệ red level này họ phục vụ được tối đa toàn bộ những cái nhu cầu của những khách hàng người ta ở trong cái khu của người ta. Đó là lý do vì sao khi mà anh chị search trên cái booking á, anh chị sẽ search là Grand Media Red Level. Thì cái mức giá thấp nhất tại thời điểm hiện nay dành cho cái căn một phòng ngủ bé tẹo tèo teo 30 mấy mét vuông của cái căn mà một cái giường nhỏ đó thì đâu đó khoảng 38 triệu một đêm, và lên tới 172-178 triệu một đêm. ở hệ red level nha. Anh chị phải gõ thêm chữ red level vào. Nếu anh chị không gõ red level, nó là khách sạn, nó không phải là khu resort theo đúng cái tiêu chuẩn hệ cao nhất của cái giới nghỉ dưỡng trên thế giới hiện nay. Được chưa? Để cho tụi em mừng tượng được và hiểu được cái hệ red level đó. Hiện nay ở Việt Nam không có cái hệ đó, chỉ có Grand Mania mới có cái hệ đó thôi. Ok chưa? Dự án mình sở hữu 50 năm thì bây giờ chỉ còn khoảng 40 mấy năm thôi, thì khi nào ấy là mua cái này là chủ yếu là để bán cái giá trị của nó, thì khi nào mình bán được, khi nào mình cái mình công ra. Chuyện khi nào mình ra được, chị sẽ nói về cái câu chuyện nhân ba ha. Tại sao hồi nãy Châu lại chỉ cho mọi người coi cái vị trí trên cái bản đồ? Tại vì Châu đang muốn định vị được mọi người nằm ở cái loại trung tâm. Giá của trung tâm hiện nay, đơn giá hiện nay của cái khu vực Trần Phú, Phạm Văn Đồng đang giao dịch cái giá thấp nhất là khoảng chừng 400 triệu cho tới 600 triệu cho tới 1 tỷ ở những cái mùa cao điểm, là lên đỉnh điểm là 1 tỷ một mét vuông. Giá đang là cái giá của Nguyễn Huệ ở Sài Gòn. Thì cái đơn giá của mình chỉ có 120 triệu một mét vuông thôi. Thì đơn giá này đã bao gồm A, B, C, D các cái. Thì nếu mà so sánh với đơn giá đang giao dịch tại thời điểm hiện nay, mình đang rẻ hơn rất là nhiều lần. Cái giai đoạn tăng giá sẽ là nằm vào quý 1, 2023. Tại thời điểm giao nhà, khi toàn vị trí đã không còn những cái căn đặc biệt đến như vậy, thì cái giới giàu tại thời điểm hiện đó, những người mà muốn giữ tiền để chờ coi nó đến đâu, thì người ta chấp nhận mua một cái mức giá mắc hơn, gọi là cái cơ hội, gọi là cái đầu tư cơ hội á, gọi là cái nguồn vốn cơ hội của người ta. Chấp nhận chờ nó lên đi, tôi mua. Bây giờ anh đang bán giá 50 tỷ đi, tại thời điểm đó anh bán 60 tỷ vẫn sẵn sàng mua. Đó là câu chuyện của mỗi ông đội, đó là câu chuyện của biệt thự Bảy Trang 2017 13 tỷ, 2022 27 tỷ vẫn mua. Tại sao? Người ta, những nhà đầu tư sau này, người ta nhìn đó, xây rồi đó, chấp nhận vẫn mua, mất hơn gấp đôi, vẫn mua. Đó, mình là nhà đầu tư, mình phải hốt được những cái cơn sóng đầu, chứ mình không phải là cái người mua sau cùng. Mình phải là người mua đầu tiên, để mình được hưởng một cái mức giá đầu tiên. Đó là gọi là nhà đầu tư. Nhà đầu tư là những người bắt được những cái cơn sóng đầu. Mình phải cho họ hiểu và mình phải nâng họ lên. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn gì? Khi giai đoạn 2 hình thành 2025, toàn khu hai giai đoạn hình thành, đơn giá lên tiếp. Em đang hình thành quý 1 2023, đơn giá hiện đang 120 triệu. Tại thời điểm đó 140 triệu, 150 triệu, chả lẽ không được. Tại chủ đầu tư cũng lên giá mà, chủ đầu tư cũng lên giá theo từng giai đoạn. Thì em đang ở giai đoạn 1, thì em đang 120 triệu. Khi mà chủ đầu tư hình thành hết, bàn giao xong hết, 140 triệu, 160 triệu là bình thường. Giai đoạn 2025, toàn khu hai giai đoạn giàu vận hành luôn rồi, em lên 200 triệu là bình thường. Khi mà 2026-2028 thành phố Nha Trang trực thuộc trung ương, em lên 250 triệu là bình thường. Được chưa? Lộ trình tăng giá. Rồi, chưa hiểu nữa đúng không? Người ta chưa hiểu, trời em ơi, nói trong đầu mù quá nổ em ơi. Em kể cho anh nghe một câu chuyện của Phú Quốc 2017, nói xin rất là ai không biết. Nói bà là heo, biết. Nói đi tụi con, biết. Nói muộn đợi, không biết. Nói bạn kem, không biết. Cha nội là lạ quá, không ai biết hết. Tại thời điểm 2017, người ta đang bán một cái giá trị, một cái bất động sản chưa cộng cái giá trị thương hiệu vào. Người ta đang bán một căn biệt thự bãi kem 13 tỷ chứ ổng cho em hẹn đích lên mắt. Một căn mũi ông gọi 18 tỷ, chảo cho em, hạnh đích lên mắt. Mày nghĩ thì sao, phùng điên thì sao, ra ngoài đó mua căn mười mấy tỷ, 2017, ông này là ai, tao đâu biết đâu. Nhưng những nhà đầu tư người ta nhìn được cái sóng, nhìn được cái sóng đầu. Tại vì người ta nhìn nhận được cái khu này nó sẽ lên. Chưa lên thành phố đó nha. Lúc đó là chỉ là Phú Quốc bình thường thôi, biển đảo bình thường thôi, chưa lên phố nha. Vẫn là thị trấn An Thới nha. Rồi sau đó 2022, mọi thứ nó đã đưa vào vận hành rồi, 27 tỷ, 28 tỷ, giờ kiếm lòi con mắt không ra. 18 tỷ bây giờ lên 60 mấy 70 tỷ, lòi con mắt cũng không ra. Không có chia sẻ như ngày xưa 9%, 10% một năm. Hen. Và họ đang cộng một cái giá trị thương hiệu. Ga Hòn Thơm, Styling Bay, Commercial, bao nhiêu tiền một căn? Dành nhau mà mua, sống chết mà mua. Ha. Thì ở đây cũng vậy. Hiện nay đây là dự án đầu tiên của ông Kenya Holding, cho nên họ chưa cộng cái giá trị thương hiệu của họ vào. Hoàn toàn không cộng vào, và họ đang đưa một cái mức giá gọi là rất là rẻ tại thời điểm hiện nay để thứ nhất thu hút nhà đầu tư. Thứ hai, họ đang đồng hành cùng với chủ sở hữu. Họ không phải xây xong họ ao, mà họ bỏ một cái khối tài sản của họ rất là lớn, gần 15.000 tỷ tổng vốn đầu tư ở đây, thì họ chỉ bán có 95 căn biệt thự, còn rất là nhiều tài sản của họ đang vận hành ở cái khu mình. Mình là một căn biệt thự, họ tới 10 lần, họ tới 100 lần. Cho nên cái mọi người lo nhất á là ông chủ đầu tư, chứ không phải người mua. Cho nên chị đừng lo, ở đây anh chị có người lobby lo hết cho anh chị rồi. Xây dựng cũng có người lo, vận hành cũng có người lo, tổng bàn khu cũng có người lo. Mắc gì anh chị lo chi, bỏ cục tiền cho nó sướng, chứ mắc gì anh chị muốn cái lo cho mình. Còn nếu anh chị lo nữa phải không, chỉ chặt chị cách này dễ lắm. Anh chị về nhà đóng cửa lại, xong anh chị nằm, anh chị thở thì thở thiệt, còn đều là bỏ toàn bộ số tiền vô ngân hàng. 10 năm nữa anh cầm cái cục tiền này anh không mua được gì chứ. Trong khi đó 10 năm nữa người ta mua được tất cái gì luôn, lên tới cung trăng luôn rồi. Thì nhiều người nói thôi em ơi, đợi chừng nào xây xong thì mua. Rồi, nói câu chuyện xây xong mua cho nghe. Bây giờ đang bán giá 47 tỷ. Ha, chẳng không mua, sợ chết không mua. Trong khi đó nhà người ta xây hết trơn rồi, người ta đang hoàn thiện bên trong. Đơn vị vận hành người ta cũng đã đưa vào setup rồi. Không mua, 47 tỷ chê, không mua, thôi chừng nào xây xong thì mua. Anh nghĩ làm sao? Khi mà người ta vận hành rồi, người ta xây xong, người ta bán cho anh 47 tỷ. Hả? Ha, và lúc đó anh gặp 47 tỷ á, anh ngồi anh ôm, anh khóc. Tại vì anh tiếc cuộc đời của anh quá. Cuộc đời anh sợ chết quá, thôi anh đóng cửa lại, anh gửi tiền ngân hàng. Mà em nói luôn, luật ngân hàng là có luật phá sản nha. Bây giờ anh gửi 100 tỷ rồi, anh nhận có 50 triệu. Mà người ta phải xử lý hết tất cả những vấn đề con, ăn cháu cha, rồi tới được anh thì chắc anh cũng được 5 triệu. Ha. Ha, đừng có mà ngồi ở đó mà sợ chết nha. Nhà đầu tư không bao giờ sợ chết. Nhà đầu tư là những người đón đầu những cái cơn sóng đầu tiên và mua được những cái đơn giá đầu tiên của dự án, cho người ta coi những cái gọi là trước mắt. Vinhome Central Park, tại thời điểm 2016 căn một phòng ngủ bao nhiêu, tại thời điểm này căn một phòng ngủ bao nhiêu, kiếm lòi mắt ra. Sala 2017-2018, một căn Sala số 2 bao nhiêu, tới thời điểm này bao nhiêu. Bây giờ bỏ cục tiền Sala 2017-2018 khoảng 10 mấy tỷ, bây giờ 70-80 tỷ, kiếm lòi mắt ra 40 tỷ. Thì bây giờ hỏi chị có căn là 40 tỷ em kiếm lòi mắt ra, xong ta chửi ra một cái bị dề nhục. Được chưa? Okay. Nhưng mà còn có 4 mấy năm nữa à. Rồi còn 4 mấy năm càng ngắn thời gian đi rồi giá nó càng giảm, có tăng đâu. Rồi em nói với chị luôn, chị theo luật đất đai đó thì chắc chị cũng biết là nhà sở hữu có thời hạn biển mà chị, đâu có cái nào lâu dài. Bây giờ em nói chị lâu dài cũng được, nữa không ra lâu dài sao, phải không? Bây giờ em nói chị nghe nè, luật đất đai, banh chặn cái luật đất đai ra cho người ta coi. Được gia hạn nhiều lần, mỗi lần không quá 49 năm. Mình cuộc đời mình có bao nhiêu lần 49 năm? Đúng không? Bao nhiêu lần 49 năm? Bây giờ mình đang là 40 tuổi đi. Thì bây giờ 49 năm nữa là 89 tuổi rồi. Rồi, ngắm con gà khỏa thân rồi. Lúc đó là không còn cái cơ hội để được lần thứ hai gia hạn nữa đâu. Cho nên là bây giờ mình là nhà đầu tư thì vị trí nào là vị trí độc đẳng nhất thì mình mua. Thế thôi, và tăng giá theo thời gian. Còn ai mà sợ sở hữu, muốn sở hữu lâu dài á thì lên trên giai đoạn 2. Sở hữu lâu dài không có gần biển. Phải lết xuống, phải mặc bikini lết xuống. Chứ khó nha. Hồi mệt quá, mệt nhiều muốn chương. Phải vậy nữa. Gia hạn thì có nhiều tiền không chị? Nếu mà ra gia hạn thì tùy theo luật nhà nước thôi. Thì hồi bữa chị hỏi chủ đầu tư, chủ đầu tư nói là do là dự án tới thời điểm này chưa hết 50 năm. Em cũng biết em sống được cái đó không. Nhưng mà tại thời điểm này là nhà chủ đầu tư đã đóng hết phần thuế rồi, cho nên mới ra được sổ. Rồi khi hồi nãy giờ khách hàng cũng hỏi quá là nhiều, tại vì khách mà đầu tư biển á là người ta không có quan tâm về cái thời hạn sở hữu, tại vì người ta chấp nhận rồi, người ta chấp nhận cái việc đó. Tại vì đất biển mà thằng nào nói lâu dài là thằng đó nó lừa đảo, đúng không? Kể cả những cái dự án mình đang bán hiện nay của Sun Group luôn, người ta nói thẳng luôn là tôi như đó năm đó và tôi gia hạn theo luật nhà nước. Bây giờ cho dù anh lâu dài đi chăng nữa, nhưng mà như anh nằm trong cái đất công cứ quân sự sau này cần thì nhà nước vẫn lấy lại bình thường. Đó là luật nhà nước, anh đừng có nói về cái chuyện đó. Anh là nhà đầu tư, anh tới hiện tại thôi, anh đừng có nói cái chuyện cung trăng với em. Sau người ta sẽ hỏi là ok, những cái đó chị thông hết rồi, nghe em nói cũng ok đó, được đó, em không phải là cái đứa lừa đảo. Thì bây giờ chị cần em trả lời cho chị một câu, nếu em trả lời được cái câu này chị sẽ ký, còn nếu em trả lời không được thì chị sẽ suy nghĩ lại. Tại vì có nhiều cái đôi lúc mình sẽ mua vì cảm xúc, chị thích em thì chị mua của em thôi, chứ thật ra chị nói thẳng đến giờ ở trong chị không muốn chủ tư ai luôn á, mà chị toàn em nói luôn á, thì chị thích chị quý em thì chị mua thôi. Thật ra người ta nói không thật lòng nha, mình có gì đâu quý mà mua. Trời ơi, nó bỏ cả 90 tỷ không mua gì mình là cũng có rồi đó, mà cũng không ai là cũng xem dữ lắm nha. Tôi đi chèm mấy người cái đêm hôm đó, mấy người tôi đâu biết cây đi ai đó. Đó, vì em chị mới mua, tin em đó, em nói chị mua đó. Nhưng mà bây giờ em cho chị hỏi một câu là liệu chị có tin được ông này hay không? Chị có tin được họ hay không? Tại vì nãy ngày Châu nói chị rất là thích, nhưng mà chị có tin được không Châu? Nó có thật sự như vậy hay không? Em nói em trả lời cho chị được một câu này, chị sẽ ký. Chị khoảng rồi đó, nhưng mà còn ký nữa, giờ không ký làm gì bà? Lại nữa thôi. Chị khoảng rồi, 499 triệu. Tại ngân hàng cho 499 triệu. Gái cưng lắm, chuyển thêm triệu nó đủ 500. Cưng lắm. Xong mà bà mẹ họ, con gái thì rất là tay, rất là thoáng, thì cỡ tuổi của tụi mình mọi người mặc định hiểu, thích thì mua, tin thì mua hết thôi. Còn người già mà 60 tuổi rồi, họ làm cả ngàn tỷ cả đời, họ bỏ ngàn cục tiền họ cũng tế chứ. Trời ơi, bắt giảm từng chút một đó, đi vô thì mà đòi đi bao nhiêu người đó, rất sợ đi máy bay, sợ chết. Tiền để lại ai? Ai nhận? Nhưng máy bay trong gia đình phải chia ra. Ừ, nhớ cả nhà. Đúng không? Đúng là chia ra. Ông cụ máy bay chia ra. Là ông gì với con lớn, bà gì với con nhỏ. Không bao giờ hai người bay chia. Không sợ đó. Không bao giờ hai vợ chồng. Nói chung có gì? Thôi bỏ đi, mệt quá. Thế mình vô đi. Bây giờ trả lời nè. Lý do em nói cho chị trả lời cái câu đó đi, thì chị sẽ không. Nãy giờ nói chung là mọi thứ ok đó. Thật ra thì người ta cũng muốn nghe thôi, cũng muốn nghe cho sướng thôi, chứ người ta đã quyết rồi. Tại vì khách mà đi cả gia đình là cái khả năng thắng rất là cao, nhất là đi hai vợ chồng. Những đứa con là những cái nền tảng thôi, những đồng lòng chiến đấu thôi. Còn ông với bà là hai người quyết, tại vì cả gia đình cũng sẽ có một người là ngân hàng, một người rút tiền, một người là ngân hàng. Thì cái ông ngân hàng đó, ông sẽ là người quyết, sẽ có cái người quyết đi theo, thì cái khả năng chốt rất cao. Còn một người đi á, khả năng chốt 50-50. Có nghĩa là người đi để coi, để biết, để về câu lại với cái ông bà ngân hàng á, thì cái khả năng chốt của mọi người rất là thấp, 50-50 hên xui, hoặc 73, hoặc 82, hoặc 91. Cái đó tùy thuộc vào thượng đế. Trả lời coi, trả lời sao? Chúng nữa. Có sợ từ căn còn gì nữa không? Không. Sợ. Em già sao chết. Sao? Nói sao? Nói sao cho nghe cho mức mát rồi. Dạ, chị ơi. Bước ánh sáng. Không nghĩ là em sẽ quay về lại là trời ơi chị ơi, chị nghĩ đi, cái đơn vị vận hành với lại cái đơn vị mà xây dựng á, đâu có phải mà tự dưng họ về đây họ chọn cái nơi này, họ chọn cái chỗ đầu tư này để họ vì sao chị? Tức là cái ông chủ đầu tư này ổng phải có tiềm lực tài chính, thì thứ nhất, thứ hai nữa là ổng phải có cái gì đó thì những cái đơn vị này mới chọn làm việc với ổng á chị. Là em chỉ có ý đó, em sẽ diễn tả được tạm thời như đó. Là bắt đầu em trả lời là từ đầu á, em tôi nhớ lại từ đầu luôn á. Em sẽ tôi nhớ lại từ đầu. Em sẽ khơi gợi cho họ lại từ đầu. Mặc dù em nói là muốn xù một mát rồi đó, nãy giờ là nó muốn xỉu lên, xỉu xuống, xỉu ốp, xỉu đau. có nghĩa là khách này là người ta tới là người ta phát một cọc liền, ký liền luôn, cho nên là mình không thể nào để cho họ đi về được, mặc dù cọc rồi chưa ký rất nguy hiểm, đi về say nô ngay. Sẽ có những cái con lạc đà nó sẽ nằm ở đâu đó, khách vô tình đi dắt vô nó rồi nó nói cái gì đó là khách buồn luôn. Mình phải có một con chốt chặn, và một cái con chốt chặn này là một cái con trả lời phải thật là thông minh và không liên quan tới dự án, cực kỳ không liên quan tới dự án. Tại vì khi mà liên quan tới dự án, người ta sẽ nói mình là bất chấp, bán bất chấp vì một cái, như là người ta sẽ hỏi cái đó là cái gọi là một cái con chốt chặn mà người ta muốn chia sẻ với mình, người ta muốn mua toàn bộ vườn cam cho mình, thì mình phải nói là sao để cho họ cảm thấy họ an tâm, không còn gì để hỏi nữa. Nãy giờ nó không chết luôn, nó nhập viện luôn, còn hỏi nó chết không phải em kéo anh thang luôn á. Nói gì, nói là sao, có câu trả lời nào mà nói ra một cái là thôi người ta khỏi hỏi nữa không? Thử đi. Giờ chị có nước nói ra Kiều Hữu Dũng rồi chết nữa. Nói làm chi bà ra đó làm chi, cái ngồi nói nữa đó. Thì giống như khách của chị Vy á chị là bây giờ anh có quen ai bên chỗ ngân hàng hay là bên chỗ Sacombank hay là những cái gì? Cái đó em nói từ đầu nha, cái đó em phải khơi lại từ đầu, em đừng nói tại thời điểm họ ký. Thì khi họ ký á, mà em nói vậy đó là họ sẽ được nhiều người hiểu á, thì người ta sẽ không có quan tâm. Nhưng mà nhiều người chưa hiểu á là người ta sẽ vậy, người ta sợ Kiều Hữu Dũng là ai, người ta sẽ coi lịch sử đúng không nè, là em phải mở cái phần giải thích của nó ra. Có nghĩa là người ta sạch, đừng bao giờ khơi gợi cho khách hàng tự về sạch Google. Đây khi họ sạch Google rất là có rất là nhiều thứ, tiêu cực cũng có, tích cực cũng có thì câu nói, nhưng mà ngộ lắm, đời nó ngộ lắm, scandal lúc nào cũng sẽ thu hút cái người coi nhiều hơn là những cái cô vẽ đẹp đẽ thì chả ai theo coi đâu. Nhưng mà chỉ cần nói người đó mà trâu mặt quần gắt bít lá là ai cũng thấy hết. Nhưng mà bình thường nếu mà trâu đẹp thế thì kia hơi chạy bà trâu. Bữa đó bà Châu vô tình mặc quần rách thì lại ngồi với ai đứa nào vốn thôi buông ra bên cạnh người đâu mà quẹt tại sao mà nó mang quần rách. Trời nó như vậy. Có nghĩa là cái tiêu cực luôn luôn được người ta chú ý nhiều hơn cái tích cực, kể cả trong cái công việc của mọi người. Chỉ cần có một bạn tiêu cực thôi thì mọi người sẽ đổ dồn vào những cái tiêu cực của bạn đó. Cho nên cái mà chị không mong muốn đó là cái tiêu cực xảy ra trong cái môi trường sale của mình. Nó chả giúp ích gì được cho mình hết, mà nó sẽ kéo con người mình đi xuống ha. Cũng là một cuộc đời cố gắng sống tốt, có gì đó cũng sẽ có đường luôn, đừng bao giờ nghĩ cuộc đời này không có đường luôn mà không có cánh cửa để mở ra. Rồi trả lời đi, được hay không chọn nhận luôn, trả lời nha. Đúng quá hết đường nói rồi, nói quá trời nói muốn chết, nói tới F0 luôn mà nó bị F0 à. Nói là em không luôn. Đúng. Chị nói là em liệu có tin được hay không. Em nói là sao, em nói em chỉ là em trả lời chị đúng câu này, thì chị sẽ đồng ý kiến, chị thấy nó là hợp lý. Tự nhiên mình rung. Mình nói trong đầu Thầy Đức ơi, nói gì giờ con đã nghe. Và ký mà lên một quyện, lên một nhà, ngồi một ờn ở đây, mình nói gì giờ cho nó cái còn nó giống sao ta. Mà suy nghĩ phải rất là nhanh, tại vì người ta hỏi mình ngồi mình suy nghĩ là người ta say sợ. Người ta nói trời ơi con nhỏ này chắc nó đang tính muốn tính cái gì này. Đang lưng đang gian quắc chứ mà đứng lại nó làm chết. Thì lúc đó mình bật cho mình nói, bọc cho mình nói, tại vì hết cái nói quá mệt mỏi rồi. Thì mình sẽ hỏi là chị hỏi em câu đó thôi, em hỏi chị nè, vì sao chị chọn anh? Trên cái thế giới này có cả triệu triệu con người, vì sao chị chọn anh? Ông chồng ha, trời ơi cái con nhỏ này nữa hả, nghĩ làm sao làm bác sĩ tâm lý nha. Vì sao chị chọn anh? Có phải vì chị tin anh không? Chị tin anh sẽ đem lại cho chị một cuộc đời viên mãn hay không? Chị tin anh nếu mà chị làm vợ của anh, tại vì chị đã trao chặt cả cuộc đời của chị cho anh rồi. Thì chị có bao giờ trước khi mà chị cưới anh, chị có bao giờ nghĩ là chị và anh sẽ có với nhau hai người con tài giỏi như vậy không? Dạ. Mình nói thật lòng mà, mình đang nói thật lòng, vì sao chị lại chọn anh? Và vì sao anh lại chọn chị? Và vì sao hai anh chị lại có được hai người con quá giỏi như vậy? mình phải nâng gia đình người ta lên, mình nâng gia đình người ta có hai đứa con, hai anh chị thật là hạnh phúc khi mà đến được với nhau. Khi mà thật ra là cái câu chuyện ở đây em nói là gì, mình phải tin nhau, tin nhau cũng như anh tin chị và chị tin anh, cho nên anh chị mới sống với nhau được 50 năm trở thành em. Thì cũng như dự án này, thật ra tất cả người không cũng có thể tương lai. Cái mà em muốn gọi đến anh chị đó là những cái hiển thị nó đã có và chị phải tin đó, thì chị mới bước tiếp nó được. Đúng rồi, nó gì đúng rồi đó. Thật ra phải tin em ơi, trời ơi, thời điểm này. Nó đẹp quá, trời ơi. Cái này đi kìa. Rồi xong. Tự nhiên giống như là mình giải tỏa ra cho họ, mặc dù không có liên quan đến dự án đâu, nó chỉ là cái cuộc đời của họ thôi. Vì sao anh Chí lại chọn chị? Vì sao em lại chọn chồng em? Trong khi đó, trong cuộc đời này em bước qua bao nhiêu con người rồi, em thấy bao nhiêu người trả lẽ nhào tới, em thích người ta nhào tới rồi đó. Tại vì cả hai con người phải tin tưởng nhau, mình phải thích người ta trước, giống như chị thích dự án thì trước, và sau đó chị tìm hiểu thì chị đang tìm hiểu anh. Thế thì khi mình nói chuyện, mình bắt qua một cái câu chuyện gọi là gần gũi với họ để cho họ cảm thấy giải tỏa được cái sự lo lắng đó, tại vì họ quá lớn tuổi, họ quá sợ, tại vì hiện nay anh ba ba, tại anh ba ba cho nên mới ra một ba tin trước đó. Do anh vô cái gì anh vô cái thằng gì đó còn chọc quá người đó. Thì bây giờ thì sẽ có những cái câu chuyện về dự án, thì mình thật là nghiêm túc trong cái câu chuyện cam kết với họ. Tất cả những chính sách mình phải thật rõ ràng, mình phải thật thẳng thắn và nghiêm túc, nhưng sẽ có những lúc cần có cái sự hài hước và cần có cái sự sẻ chia, thì mình phải lòng vào cái câu chuyện với khách hàng của mình để cho khách hàng họ cảm nhận được là mình là một con người rõ ràng và vui nhộn ha. Thật ra thì không phải khách hàng nào người ta cũng thích cái style đó. Mình phải bắt nhịp được một người sale là bác sĩ tâm lý, mình là một bác sĩ tâm lý, mình phải biết được họ muốn nghe gì. Mình nói là một diễn viên nói sao nghe cho sống, là một nhà kế toán tài ba, ngồi tính cho nó ra nha trời. Người ta hỏi mình biết tính đi, một một máy hai máy ngồi ra để chút xíu anh tính giùm em đó. Và cuối cùng là cái gì, là một người bạn đồng hành, mình phải đồng hành với họ nha, chứ đừng bao giờ đem với cái câu chuyện là bán bàn mà phải là bạn bàn bán. Mình phải là bạn của họ trước, mình phải kết nối với họ trước, tại vì người ta không bao giờ mở lòng, người ta muốn cái gì tại thời điểm người ta bắt gặp mình. Nó nói ôi em ơi anh giàu lắm, nhà anh có mấy ngàn tỷ, anh muốn này muốn kia không bao giờ. Người giàu không bao giờ người ta muốn nói người ta giàu, người ta luôn than khổ, than khó, than mất tiền đó. Cái nào than là nó giàu, nó giàu nằm đó, thì người ta sẽ không chia sẻ với mình. Thì mình sẽ có những cái gọi là những cái bước nhỏ để mình gần gũi với họ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, giống như anh Chí hôm qua anh Chí nói là cái khách này họ đã nói một buổi rồi, thì bây giờ sao mà mình có thể tiếp tục tiếp cận được với họ nữa. Thì nhiều bạn đó là nghĩ đơn giản lắm, khách mua rồi thôi, tiếp làm cái gì để mất công mệt. Nhưng mà mọi người nên nhớ họ sẽ mua theo cộng đồng, có nghĩa là những người này họ sẽ có một cái group, mà một người mua thì những người trong group đó họ sẽ tìm hiểu và họ sẽ mua cùng, kiểu mà sống cùng cho sống chết chết á. Họ sẽ kéo theo nhiều người mua cùng với họ, tại vì không biết tương lai như thế nào, nhưng mà hiện tại nó quá tốt đi thì người ta cũng muốn truyền tới những cái tích cực nó đến bạn bè của người ta. Thì cái mình cần làm là gì, khi người đó người ta đã mua rồi, mình phải làm những bước gì tiếp theo? Em nghĩ là nên kết nối. Kết nối gì? Ý là kết nối, mình là kiểu như là mình có những cái thông tin gì hay mình sẽ cập nhật tới họ. Kết nối để họ nhớ đến mình. Ví dụ như trong trường hợp mà họ đã mua một sale khác rồi, thì đâu đó thì nó thằng bé này hay con bé này nè, nó mặc dù mình không có mua cho nó, nhưng mà đâu đó nó có thông tin hay, thông tin cập nhật về tiến độ này kia, nó đều gửi cho mình. Thì đó nhiều khi một thời điểm nào đó thì họ sẽ trực nhớ đến mình, họ để họ giới thiệu cho một cái group bạn bè của họ. thì á, cái mà mình sẽ truyền đến cho họ là không phải là mua bán gì đây hết, không hề có chuyện mua bán, thì họ đã mua rồi, rồi mình cứ chào họ thêm một cái sản phẩm đó nữa thì họ sẽ bị ngại, ngại và họ có thể họ chặn số của mình luôn, tại vì họ không biết phải nói cái gì nữa với mình, tại vì họ đã mua rồi ha. Thì cái mình cần đưa đến họ là gì? Cập nhật tiến độ dự án, những hình ảnh đẹp của dự án, những thông tin mới nhất của dự án, để cho họ vì mai họ mỗi ngày để trong đầu họ vega là chí, tại vì mình theo sát họ quá, mình theo sát họ quá và mình không có bất cứ một cái thông tin gì liên quan tới cái việc mua bán ở đây. Chị mua đi hoặc là chừng nào chị có bạn bè chị giới thiệu cho em, thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện phải để cho khách tự bật lên khách nói. Giống như mọi người ở đây, tại sao mọi người lại làm ở nhà đại phát mà mọi người không làm ở công ty khác? Tại sao? Thích vui bè phái. Thật ra tất cả mọi người ở đây ai cũng đều có một cái cuộc sống riêng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có một cái cuộc sống riêng của mình hết. Nên tại sao tất cả đây đều tụ vào nhà đại phát? Tại vì ngoài cái việc mà dự án thì công ty nào chả có, đúng không? Hoa hồng thì công ty nào cũng như nhau. Mà tại sao mình lại làm những nhà đại phát? Tại vì những con người ở đây họ sống thật, họ kết nối với nhau, họ sống thật với nhau, họ không đeo mặt nạ với nhau. Và bản thân cái người chủ á, là họ cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, cho nên họ hiểu mình đang muốn gì và họ luôn luôn đồng hành với mình, cũng như mình cũng vậy. Mình đang muốn khách, mình biết khách đang muốn nghe cái gì, mình muốn biết khách đang cần cái gì, thì mình đồng hành với họ tới một thời điểm nào đó, khi mà họ cần đến mình họ sẽ nguyện ngay mình. Giống như đến một lúc nào đó khi mà mọi người làm gì, mọi người nói mọi người làm ở nhà đại phát rất hãnh diện, rất hãnh diện vì là con người của nhà đại phát, thì đó là một cái gọi là một cái điểm nhấn cho mỗi con người ở đây ha. Thì ai cũng vậy hết trơn, ai cũng có hoàn cảnh hết trơn á, không có ai là sinh ra ngậm chìa khóa đâu ha. Chìa khóa gì thì chắc cũng có, nhưng mà không phải ai cũng ra những chìa khóa vàng. Cho nên là cuộc sống ai cũng sẽ có những lúc lên và những lúc xuống, nhưng mà quan trọng nữa là mình đang ở đâu, mình đang làm cái gì, và mình cái người ở trên của mình họ là ai. Cũng như dự án vậy thôi, mình đang mua cái gì, mình đang làm cái gì tại dự án này, và cái người chủ, ông chủ đầu tư này, ổng mang lại cái gì cho mình. Khi mà mình tự tin mình nói mình mua Vega City Nha Trang, rất tự tin, rất mạnh mẽ, rất tự hào, và là mình đã mua một cái giá trị, gọi là một cái hàng sưu tập limited, một cái gọi là ở đây là mình không bán một cái sản phẩm thị trường như những sản phẩm khác, thông thường khác, gọi là đẻ ra con đàn nhỏ lắm khác, mà mình đang bán một cái bất động sản mang một cái giá trị cho nhà đầu tư, một cái giá trị cho họ được sở hữu. Khi mình nhận được một người giàu á, của một cái hãng xe limousine nổi tiếng ha, thì một cái bạn sale đó, bạn đánh giá một cái người khách giàu qua một cái động thái nhỏ. Tại vì người giàu hay người nghèo đi chăng nữa thì cái việc mà ăn mặc của họ nó không còn gọi là quan trọng nữa. Khi mọi người thấy có những người giàu á, người ta mặc đồ rất là đơn giản, nó thiệt chứ ra ngoài đường bộ đồ quăng chó chơi tù ở trơn à, chê. Nhưng cái mà người ta nhận được, khi mà em bước vô cái hãng xe siêu sang á, thì cái câu đầu tiên em hỏi cái người bán á, là người ta sẽ nhận định em được, biết em giận không? Xe này như chiếc gì em? Nghèo ở đây không phải là nghèo hàng, nghèo bèo, nghèo bọt, nghèo hay là nghèo, mà là không đủ. Mà là ở đây á, là cái người đó không đủ level, không đủ tiền để mua cái chiếc xe đó. Mà cái câu hỏi á, một cái người mà một dạng xin dầu ở đây á, là người ta sẽ hỏi vậy nè: nhường lô anh có được mua cái này không? Anh có được mua chiếc xe này không? Để được mua chiếc xe này anh cần phải làm những gì? cái đó là người ta gọi là giá trị của cái việc sở hữu được, được chứ không phải mặc định là mua xe này giá bao nhiêu, giá bao nhiêu ai mà hỏi, vừa vô cái ập vô cái em xe này giá bao nhiêu là quải rồi, quải rồi đó. Anh mua lên mà anh đợi lên. Còn cái này là để được mua chiếc xe này anh cần phải làm những gì, là cái những cái con người đó là những con người rất thích hàng siêu tầm và xài những cái giá trị gọi là rất ít trên thị trường luôn. Tại vì khi mà giới giàu á, người ta mua những cái hàng limited đó, họ phải đăng ký rất là nhiều và trải qua nhiều dòng để được sở hữu cái đó. Và khi sở hữu xong một cảm thấy xuống thì khi mọi người mang cái Vega City này đến với khách hàng, mình phải cho người ta biết là người ta đang được sở hữu, người ta được sở hữu người ta phải xuống, chứ không phải là sản phẩm thị trường có tiền thì mua được, mà cái này là có tiền chưa chắc mua được. Hồi đó lúc mà khi mà chị nhận cái dự án này thật sự là chị chưa có tin, tại vì bán xanh quen rồi, bán xanh quen quá rồi mà giờ kêu tôi qua Vega để bán cũng tin, phải bỏ 2 ngày 2 đêm ăn dầm nằm về ở Nha Trang, phải đi từng ngõ ngách ở Nha Trang rồi ra tới dự án, da gà nó nổi cục luôn, nhìn cái bờ kè trắng sóng của ông Minh Đài chưa bao giờ một nơi nào có thể có, làm da gà da ốc gì nổi cục luôn. Và cam kết lên Dũng là em sẽ nhận dự án này để đầu quân cho anh để nhà đại phát. Nó có dự án nhập chùa đó, giống như ma nhập gì đó, chùa đó ma nhập gì đó, tự nhiên hả hai má sắc rực lên hết có cái miếu kế à, mình nói luôn. Nhiều khách hàng sẽ nhận định là em ơi ở đây sao không có cái miếu sổ à, có tinh thì sẽ có lành, ở đâu được trốn bởi những cái khu miếu gọi là miếu bà Nam Hải thì ở biển người ta rất là tin tưởng mẹ Nam Hải, cho nên ở dự án của mình sẽ có một cái nơi để thờ mẹ Nam Hải để trốn cho cái khu đất của mình lúc nào cũng được yên bình. Và cái người sở hữu đây lúc nào cũng ăn nhân một ra, người ngoài không được vào ha, chỉ những cư dân trong đó mới được vào thôi, và chỉ những 95 chủ sở hữu này thôi, chứ người bên khu shop house cũng được vô, nói chung là người ngoài không được vô, từ cái cổng của cái khu biệt thự chở xuống là được vào, cổng của biệt thự chở lên để cả khu khách sạn nè, kể cả khu shop house cũng không được lên luôn, khách sạn 1200 căn. Ok, cho em hỏi ví dụ như là khách chủ sở hữu không có cam kết thuê với lại cam kết thuê thì nó vận hành sao nó? À, có nghĩa là gì nè, em sẽ đóng cái phí quản lý hàng tháng là $1.50 nhân cho tổng diện tích đất, được chưa? Thì cái nhà của em á là sẽ không phải sẽ có mức giá $1.50, $2.50, $3, $4, $5 theo từng cái level khác nhau. Em mà thích chơi hệ mát là $5 một mét vuông nhân cho tổng diện tích xây dựng, đúng không? Là cái nhà em lúc nào cũng được người ta làm mới bóng lửa bóng láng hết, thơm tho sạch sẽ hết ha. Nhưng mà cái việc bảo trì bảo dưỡng là không có xảy ra ở chỗ là người ta sẽ không thay đồ nội thất cho em từng năm, tại vì đơn vị quản lý người ta, tại sao người ta lại thay đồ nội thất hàng năm hoặc là 2-3 năm một lần, tại vì người ta làm theo đúng cái tiêu chuẩn của họ, của Remedia vận hành cho những cái khách lưu trú. Còn những cái người mà ở luôn á thì người ta sẽ tự đề co cái căn nhà của người ta, ví dụ giống như là năm đầu tiên, năm thứ hai người ta thích cái style này, nhưng mà những năm khác người ta sẽ đổi cái style của Minotti lên, thì nó sẽ theo cái từng năm thì người ta sẽ thay đổi, người ta sẽ tốn phí đó thôi. Còn cái phí mà $1.5 một tháng á là ở người ta sẽ làm cái gì, dọn dẹp sạch sẽ rồi hồ bơi thì nó khác khác nhau đó, y chang nhau, giá mua y chang nhau, đơn vị quản lý y chang nhau, Remedia quản lý, không đưa một người thứ ba vào quản lý. Và quan trọng nữa là cái gì, xoay lại cái câu chuyện minh bạch nè, before không, đơn vị kiểm toán lớn nhất trên thế giới người ta sẽ về đây để cùng đưa ra cho những cái chủ sở hữu những cái gọi là báo cáo tài chính hàng năm về cái vấn đề cho thuê ở đây, và tổng doanh thu ở đây được tính là doanh thu gì, doanh thu này được tính là doanh thu gì, một điểm cộng rất lớn nha. Có nghĩa là Hiếu Khanh và chị Châu và chị Vi và những người ở đây mà tính là các bạn cùng mua một giải biệt thự thì nếu anh nó tè rẹt với con nhỏ biết tân cho nhà anh đi, anh hứa anh thề với em là anh sẽ 1, 2, 3. Trong khi đó chị Châu chẳng chạ ý thứ vị vận hành mà ý thể nào cũng vô nhà mình không bao giờ nha. Cho nên là nhiều khách hàng người ta sợ cái việc đó xảy ra, sợ cái tiêu cực nó xảy ra. Thì bên đơn vị vận hành nó rõ luôn là tổng doanh thu toàn khu chia đều ra, cho nên là sẽ không có những cái vấn đề tiêu cực mà người ta đang suy nghĩ trong đầu, xóa ngay luôn. Mà cái đó là nó cũng sẽ chia theo cái tỷ lệ góp vốn chứ đầu ra tôi mua anh cô rượu 20 tỷ tổng chia đến 5 năm ở đâu ra sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn. Cho nên khi mà có các bạn tính doanh thu á thì cái căn của khách em tương đương với bao nhiêu phần trăm sẽ được chia. Thì cái căn mà để chị tính á là họ nói chị chiếm là 1,30 mấy% thôi, mà nó đã lên là 5,88% một năm. Còn những căn mà giá trị cao hơn thì chắc chắn là cái tỷ lệ nó cao hơn 19%, đúng không? Được chưa? Doanh thu gộp toàn khu nha, đó là cái điểm cộng dành cho giới đầu tư á, họ nghe họ cũng sẽ an tâm hơn. Và big four là đơn vị kiểm toán độc lập, không liên quan tới chủ đầu tư, không liên quan tới Ramia, là một người thứ ba rất là độc lập. Họ sẽ báo cáo tài chính về cho chủ sở hữu hàng năm. Báo cáo này cực kỳ bí mật, dành chỉ có hai con người biết thôi, một là big four, một là chủ sở hữu, chứ bên người khác, người ngoài không có biết được cái báo cáo tài chính này, tại nó là một cái bí mật kinh doanh. Cho nên đừng có ai bây giờ hỏi là em cho anh cũng coi báo cáo tài chính không, cũng khùng rồi, đúng cho con. Đó là điểm hiện nay của bên xanh cũng vậy mà, không được coi. Được chưa, còn gì hỏi nữa không? Được, hỏi gì không? Khách khó cái nhét vô tủ đến giờ. Ở đây có tủ xì gà nha, khách nào có nhu cầu hút xì gà người cũng thể mời họ được. Cái tủ ngay chỗ tính rồi, chưa ai hút luôn. Mẹ nó hút địa sĩ thế này luôn á. Rồi, thì bên Vega là một cái gọi là làm cho mình rất là sướng. Cái chỗ là mình chỉ cần thông báo là khách mình đến, mình phải báo trước 24 tiếng ha. Thông báo khách mình đến thì nếu mà thời điểm đó xe của họ còn trống, họ sẽ đón khách mình đi. Họ sẽ có một cái bạn của chủ đầu tư đi cùng nếu mình yêu cầu. Chị thích Ái, Ái đi cùng chị, Ái dịch chứ. Rồi đi cùng, họ sẽ set up một cái bàn tiệc ở terrace, một cái bàn tiệc nhỏ để cho mình ra ngoài đó. Mình sẽ có những cái lịch trình mà chỗ của chị Vy và chỗ của Châu sẽ set up cho khách của mình coi làm sao, tại thời điểm nào, đứng ở đâu, nói cái gì, chốt ở đâu, có hết kịch bản để cho mình dẫn khách đi. Mình sẽ không bị lún cuốn lòng cầu lượng thượng, mất đi cái sự chuyên nghiệp của một người bán hàng triệu đô. Lên terrace mấy giờ hợp lý nhất ha, nắng ơi là nắng luôn rồi đó, chúng nắng khỏi mua luôn, phải ngồi buổi chiều, phải ngồi khi mặt trời chuẩn bị xuống, ăn nhẹ, uống nước nóng. Thôi thì em gái ở đây Hyundai không cho coi từng căn nha, mặc dù nhà mua bao nhiêu trăm tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ, người ta không quan tâm, người ta không cho mình coi từng căn. Lý do vì sao? Đừng bao giờ đem cái điều đó trở thành một cái điểm khó, một cái điểm trừ dành cho những khách hàng. Người ta đang đi, người ta đang feeling, nói hay quá cho coi từng căn đi. Cái mình nói thôi anh ơi, anh cho coi rồi, cái người ta sẽ nói khó. Tại sao hàng đơn vị xây dựng thì khó quá? Trong cái đó nhà anh cả trăm tỷ, anh phải coi được nhà anh chứ. Tại sao không cho anh coi nhà anh, cũng là bùng chửi lên banh chành cái xe chứ. Mình ngợp vậy em xin lỗi anh, lỗi tại em xin lỗi anh, nói chung là vậy sẽ làm mình hèn đi đó. Đừng bao giờ xin lỗi khách, mắc gì phải xin lỗi, đâu có làm gì sai đâu xin lỗi. Mình sẽ nói khách là anh ơi, thật ra thì nhập gia thì phải tùy tùng thôi đúng không, thì anh ở đâu thì anh cũng phải theo một cái luật của nó. Thì Hyundai là đơn vị xây dựng có tiếng trên thế giới, tức về tất cả mọi thứ, về chất lượng cũng như về an toàn xây dựng. Lỡ mình đi vào mình vướng một cây đinh, hoặc là mình đi vào mình đụng vô một cái cây nào đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, thì họ hoàn toàn không đồng ý. Cái vấn đề sức khỏe của khách ở đây luôn được đặt lên hàng đầu. Cho nên là anh muốn xem nhà của anh sẽ có cách là ngày mai em mời anh đi du thuyền nha. Cần khách nha, làm ơn cần khách là cách này nét nha. Đi du thuyền 9 triệu người gần đó nha, nhào vô đặt cái du thuyền 9 triệu đi, ngày mai người ta coi đóng mua đó, ngồi đúng không, khóc một vòng xong vậy làm đặt tại dưới đất đi. Cần được khách, cần được khách rồi, tiềm năng rồi, chắc chắn sẽ mua rồi, thì mình sẽ nói theo cách đó. Còn không thì mình vẫn cứ nói là do hiện nay là bên phía Hyundai người ta rất là an toàn người lao động. Đó là lý do vì sao trong suốt 600 giờ vừa qua không có bất cứ một cái tai nạn nào xảy ra trong cái dự án này. Và anh nhìn đi, dự án có sạch không, dự án có đẹp không, lúc nào cũng có người quét cái dự án này trơn, lúc nào cũng có bà đó chuyên đi quét. Thì đó là mình đang cho người ta coi cái voi, một cái key point và một cái đơn vị xây dựng chuyên nghiệp an toàn ha. Rồi xóa đi cái lo lắng, xóa đi cái bực dọc, xóa đi cái sự khó khăn khi mà đóng cái dự án của mình. Đẩy đi coi và nổ xong ha. Rồi như vậy cân được khách, nếu mà khách cảm thấy nét, có thể là ổn áp rồi làm gì. Alo Minh ơi, đặt cho chị cái du thuyền ngày mai 7 giờ nha, đi thiệt sớm nha. Đừng bao giờ đi lúc khách ăn xong rồi đi nha, lên trên ối tràn lan ở trên đó rồi thôi, khỏi bao quán gì luôn. Được chưa? 7 giờ sáng, 5 giờ rưỡi, lôi đầu dậy. Người mua và người bán đêm đó không ai ngủ được đâu. Thằng mua thì nó nôn, được đi coi nhà. Thằng bán thì nôn, cho khách chốt lẹ lẹ. Rồi nhiều khi buồn buồn ngủ được mà, ngồi tính ra căng nó được nhiêu tiền nữa. Càng nôn ác. Căng nó 100 tỷ, ví dụ 100 tỷ là phí đựng tiền rưỡi. Cầm cầm các khoản còn lại nữa đâu đó khoảng 8 gì đó. Được không? Được không? Thì 8, 9 gì đó. Trời ơi, mua được căn nhà nha. Đó, đầu dựng định mua này mua kia đâu ngủ được. Nên đâu ngủ được, không bán đâu ngủ được, không bán dần dần cả đêm. Rồi ông mua thì mau mau trời sáng. Tại vì những người mua là những người lớn tuổi, cho nên là thứ nhất, ở chỗ lạ họ sẽ rất khó ngủ. Cho dù sướng cỡ nào họ vẫn sẽ khó ngủ. Thứ hai họ sẽ nôn. 5 giờ rưỡi lôi đầu dài, dữ lắm là 6 giờ hốt ra cái bãi biển vào trong bãi biển Amiana nha, chứ không phải bãi biển dự án gì đó mà tôi tưởng như dùng thôi, để cho giải tỏa cái vấn đề mà họ đang sợ là sóng biển. Tại vì họ đang coi là sóng biển, mình nói quá rồi nói luôn thì họ vẫn chưa có tin được. Thì mình giải thích cho họ về cái sóng biển và so sánh với họ về cái kè tiêu sóng của mình và Amiana, được chưa? Thì cho họ đi coi đâu đó khoảng nửa tiếng, 6 rưỡi bước mình xa tống lên du thuyền. Đúng 7 giờ có mặt ở du thuyền, lúc đó bụng trọng toàn là nước không. Lên trên đó sẽ được xếp thúc những cái phần bánh nhỏ, sữa nhỏ, nói chung là những phần tiêu rết nhỏ được thì cho ăn dặm. Còn không, hào hứng quá mà ngôn được coi nhà quá, đẩy du thuyền ra ngoài đó. Làm ơn đừng bao giờ đưa mình vô thấy khó là cho du thuyền đứng ở ngay cái dự án lắc lư anh. Trời ơi, mới nói đầu nhảy xấu, chẳng mặt, mắt ói như bà Châu với bà Bi hồi bữa là ta nói là chó em chè làm mấy đợt luôn á. Cứ đứng một chỗ là khi mà cái thuyền, cho dù cái du thuyền đó nó đỉnh điểm, nó mắc tiền, nó giá trị, nó cao cấp đến cỡ nào, khi mà nó lắc lư vậy nè thì cái hệ mà thần kinh của họ sẽ được mệt mỏi. Du thuyền vừa chạy ra là chỉ liền anh, nhà nó đó rồi, rồi vậy vậy. Gọi là chưa kịp định hồn thì người ta cũng sẽ thấy, đúng rồi nha, đó anh thấy không, ở biển mình vô được là chắc chắn ở ngoài nhìn ra được rồi, đó đó nhà nó đẹp không, rồi ok quẹo thì như thế. Nói với thằng thuyền trưởng anh trọng á, em anh kêu sao anh làm vậy nha, đừng bao giờ để thuyền ngưng ngay tại dự án. Tại nó ngưng ngay tại dự án có rất là nhiều cái bắt đầu họ soi, họ soi mà nó em hình như là cái này mình làm gặp cái lắc lư gì nè, nó sẽ làm cho cái hệ thần kinh của họ bị chóng mặt và họ không còn cảm xúc nữa. Vừa ra tới ngoài là chỉ này giống như anh Dũng lần trước cho mọi người đi ra người đó đó dự án của nó bắt đầu tàu chạy quẹo vậy luôn, chứ không có người thì lúc đó thì sẽ có những cái con kỳ đà đi chung, sẽ có nhiều lý do để họ cái này cái cứu trị đó, nhà nó đó đó họ biển nhìn vô được thì ở ngoài nhìn ra được ok đẹp đúng không anh, anh nhìn được cái bề thế của nó không anh, ai đây đi ra gọn quẹo đi về nghe 7:30 có mặt ở bên thăm Ôi, nửa tiếng. Nửa tiếng thôi. Đừng đi quá nhiều. Tôi không có 8 triệu rồi. Tôi không có 8 triệu rồi. 8 triệu 6. Rồi, đi về cho ăn sáng. Nghe. Tôi có bụng rộng không? Không lấy không? Cho ăn sáng đi. Rồi sao chốt? Chốt ngay tại em vậy nè. Được chưa? Người ta nhìn được bãi biển, người ta nhìn được biển, người ta nhìn được những người ăn trong cái khu vực đó rồi, người ta nhìn được cá cá rồi, thì cho nó chết thôi. Anh chị đó chắc không còn gì nữa đúng không? Rồi hả? Còn nhiều người mà thắc mắc về cái độ này thế thì sẽ có một cái buổi chiều cho lên miệng người giáo sứ nhìn qua xích xe, nhìn qua cái khu đảo giống như anh dẫn mọi người đi đó. Đó, lên trên đó, đừng chơi bộn nha. Anh Dũng cho anh bộ không? Đi xuống. Lưỡi lè dài tới nhất luôn. Mắt mờ nước. Nhất là những cái bạn mà đếm tính á, là đeo khẩu trang nữa đó. Thở lên, hơi nước. Người nào người nấy đặt lè, đặt lọng. Đừng bao giờ cho khách đi bộ. Mình sẽ đi xe. Và mình sẽ có 3 điểm dừng. Như anh Dũng có nói, sẽ có 3 điểm dừng. Thì tới đâu? Dừng ở đó, xuống coi. Thứ nhất, về toàn khu đất, tổng quan toàn khu đất. Thứ hai là về những cái tổ hợp giải trí. Thứ ba là về cái vị thế của mình nằm ở đâu, giá trị nó sẽ tăng như thế nào khi mình được chưa? Còn cái gì nữa không? Nói xem nhà mẫu là phải xem lúc 4 giờ 40. Dạ đúng rồi. Tại vì giờ đó thứ nhất là trời nó mát. Thứ hai nữa là cái cảm xúc á, cái cảm xúc của người ta, người ta khi người ta tới người ta cũng phải chứ không phải là nhiều người tới phải từ 10 giờ 11 giờ giờ này nắng bể đầu luôn, gió sóng biển ầm không có chỗ ngồi nói chuyện luôn, tê rét nắng ơi là nắng. Chiều thì chỗ nó mát, xong rồi có một cái bàn việc nhỏ, anh ngồi ăn uống và nói chuyện với khách, khách cảm thấy rất là hài lòng. Đó, bàn việc nhỏ nằm ở dưới chỗ cái hồ bơi. Dạ, ngay cái tê rét, ngay cái bàn mà ngồi ngay ngoài người biển á, sẽ xếp ốc rất là đẹp, ác con làm. Thôi ác coi nè. Mình đăng ký ra là người ta cho mình cái bàn tiệc đó. À, happiness nha. Ừ. Rồi nói chung là chị cũng cũng quỳ lại cho đầu tư đó. Rồi phai rồi phí khách khá, chốt chứ chị khách khá. Thật ra thì ở đây chủ đầu tư cũng khá là ok. Muốn cái gì cũng được. Kể cả từ cái thông thủ tục đi chỗ chị Vy á, cũng thấy là khá là ổn. Nói chung là họ nhiệt tình á, họ nhiệt tình hỗ trợ mình cũng được, không có bị lo lắng. Và quan trọng được cái năng lực bán hàng thì coi như là của mình, cho nên là tiếp khách cực kỳ thoải mái luôn, không có ngồi trực tour, không có ngồi thăm ai, không có sợ cái gì hết á, họ cần phải đăng ký gì đó. Giống như là này là của nhà đại phát. Dạ đúng rồi, nhà đại phát đơn thôi của Mega City. Thôi, chắc là Vega City chưa trả tiền. Dạ đúng rồi. Em có 200 triệu tiền tháng đó. Không gì nữa không? Để có khách thôi, chốt thôi. Rồi em lấy thông điệp đó là 20%. Là từ 9.6, 9.7 một căn. Lấy thông điệp đó cho cao và lấy thông điệp đơn giá. Đừng lấy đơn thông điệp tổng giá. Người ta nghe người ta rất là nặng, quá thì sẽ không có hỏi tiếp nữa, người ta sẽ không đi tiếp với mình. Cái chữ mắt nó đã 120 triệu, 120 triệu. Vậy bán xong rất tương quan rồi đó, cái đơn giá của mình xin đâu có rẻ đâu, cho nên là tụi mình cứ báo đơn giá đi, tụi mình cứ tự tin đi, tự tin báo đơn giá đi, không có gì mắc hết. Một căn The River ở quận 2, không phải là gọi là trung tâm nha, không phải là lỗi huyết mạch của trung tâm. Thì căn 3 phòng ngủ đâu đó cũng là 30-40 tỷ cho chị Vy ha. Căn 3 phòng ngủ The River ở 4 phòng ngủ chứ. 4 phòng ngủ, 30-40 tỷ. Dạ, cảm ơn chị Châu, bạn xin phép đi sân bay ạ. À, anh bay hả? Dạ, dạ. Đây đó. Cảm ơn chị, này chia sẻ rất là hay. Dạ. Chị ơi, em có thể xin cái nhiệm vụ đó không? Nó ra lại tình đúng không? Ra lấy chục cuốn đi em. Dạ. Qua đây. để nhờ một tên. Thấy lại nhiều nhiều về Phú Quốc đi. Có anh tên gì? Mời cả. Dạ, tại vì máy bay thì... Cái này thì cũng có xíu. Được, được, mà lấy dưới đi, nó đang cũng bạc. Cái đấy thì số lượng nó sẽ ít hơn. 5, 7 cái. Đóng cái túi rồi, túi đây. Và mấy bạn không tự tin thì mấy bạn chào hết. Ngại mà, ngại sao mà chào, biết nói gì với người ta giờ. Giờ con mở miệng đầu tiên mấy người, mọi người đó mới nói gì hết. Ngại mà, nhưng mà mọi người nên nhớ là Nha Trang đã hình thành trước Phú Quốc gần cả chục năm, hơn cả chục năm. Đồng bộ về giao thông, đồng bộ về cơ sở vật chất rất là hoàn hảo rồi. Lý do vì sao Nha Trang trong những năm qua không nóng lên, tại vì nó đều đến đó là mình chính trị, chứ không phải là Nha Trang không có đất để bán, không có dự án để bán. Nha Trang nóng hơn Phú Quốc rất nhiều lần, nó đã lên thành phố trước Phú Quốc gần cái chục năm, đúng không? Mà Phú Quốc mọi người còn bán được những cái mà khó khăn nhất mọi người làm được, thì cái vấn đề Nha Trang là chuyện thôi. Và đặc biệt là du khách nước ngoài khi mà nói tới bản đồ của Việt Nam, bản đồ du lịch Việt Nam, người ta sẽ biết tới Nha Trang nhiều hơn. Cho nên là Phú Quốc mọi người đã chinh phục được rồi, cái Nha Trang không là gì thì quan trọng là mình muốn hay không. Cái câu chuyện tất cả ở đây là gì? Ai cũng có hai cái tay, hai cái chân, hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, không có ai hơn hết á, hơn cái kỳ đấy, đúng không? Cho nên là người ta làm được thì mình chắc chắn sẽ làm được. Và mọi người nói là trời ơi, khách đó hả, như chị Vy đi, khách chị giàu thì chỉ có sẵn, mình làm gì có khách. Mọi người nên nhớ nha, để có một cái khách tới thời điểm này, chị Vy không phải là tự nhiên ngồi ra đó, mà cũng phải qua một quá trình tôi luyện thì người ta tin chị Vy, người ta mới đến với chị Vy. Mà không phải là tự nhiên người ta đến chị Vy, phải có một cái quá trình đào khách, đào ra thì mới ra được khách. Và đừng bao giờ tự kỷ ám thị rằng cuộc đời mình chỉ bán những cái dòng phân khúc thấp thấp thì không bao giờ bán những dòng cao cấp, không làm sao biết có được hay không. Không vào hang cọp thì làm sao bắt biết bắt được cọp. Thật sự cái căn đầu tiên là cũng một cuộc gọi rất là vui mà. Em nói vậy á. Em nói một cái nó cười liền tụi bay. Gì vậy? Thật ra không phải là mình, đúng là có những trường hợp mình phải mua một thời gian luôn. Thật ra là khi mà sản phẩm mình có và khách của mình đủ tầm đó, mình chỉ cần chạm đúng họ thôi thì ngay lập tức họ mua ngay được loại đầu tiên mà có. Căn biệt thự Phú Quốc đầu tiên chị bán cũng là từ một cuộc gọi. Căn biệt thự Bimber cũng là từ một cuộc gọi. Hồi xưa Phú Quốc nhà khó bán chừng ai luôn. Trời ơi, chào để chào một cái sản phẩm của Sơn rất nhanh. Nói hả, muốn khô cũng đi truyền đạm luôn. Khó hơn Nha Trang nhiều lắm. Tại vì Phú Quốc thời điểm nó còn hoang sơ lắm, mà chủ đầu tư còn mới, mà đơn vị xây dựng cũng không có cái gì nổi bật. Mà đơn vị vận hành thì đâu phải ai cũng biết đâu. Nói chung là 2017-2018 là những cái gì mới lắm luôn. Mà gặp bên mình cũng công ty mới nữa chị. Nói chung mọi người đang ở cái thời điểm gọi là hoàng kim, rất sướng luôn. Mọi thứ đều có sẵn, phòng thông tin, phòng dự án, phòng điều phối, tất cả đều được phục vụ cho mọi người hết. Mọi người rất sướng. Còn thời điểm của chị Bảo Huy á, cực lắm luôn. Phải tự tìm hiểu, phải tự đăng lê bồi lót ra ngoài đó, phải tự mình xây dựng một cái mảng thông tin riêng cho mình, chứ chả ai giúp mình hết. Anh Dũng thì chỉ là đưa cái phần kiến thức nền thôi, chứ anh không thể nào anh đi hoài với mình được, tại vì anh quá nhiều việc phải làm. Và bản thân mọi người phải học rất là nhiều thứ, phải học về thị trường, phải học nhiều lắm. Còn bây giờ đâu cần cái gì đâu, khó chưa, sợ điều khó họ làm cho hết. Rồi bên mảng thông tin, trời ơi, cho thấy một ngày quá trời thông tin để đổ những cái thính cho khách hàng rất là nhiều luôn. Mình không cần phải ngồi người ta soạn luôn á, người ta soạn cho mình hết rồi, nói cái gì soạn luôn rồi, hình ảnh có, chữ nghĩa có, clip gì có, muốn cái gì là có cái đó. Thì cậu gì nữa đâu, chuyện giờ chỉ cần là mọi người cố gắng muốn là sẽ được. Muốn bán mình không hả? Không có gì họ làm được cho, tại vì mình cũng là con người chứ. Người ta cũng là người, mình cũng là người, không có gì khác cho. Nó kiểu dụ như người ta bốn tay bốn chân thì mình có lạ đi, thì thôi chịu chấp nhận số phận, bạn có lạ cho nên nó bán được. Còn cùng là con người với nhau xuất phát điểm của mình sướng hơn người ta. Cho nên là đừng bao giờ ngồi nói ủa tại sao mà chị Vi bán tốt quá, chị Thư bán tốt quá, con Vũ Duy nó bán tốt quá. Không phải tự nhiên đâu, cực lắm đó, cực lắm, cũng một quá trình đó, cũng một thời hả lăn bò đó khóc đó, không có phải cười hoài đâu, cũng khóc thầm đó, ăn cũng hung đó, chứ không phải ăn đi hoài đâu. Tại vì mình đang nhìn là mình đang nhìn kết quả của họ, nhưng mà mình không có nhìn được cái quá trình của họ, thì bản thân mình phải có quá trình thì mình mới có kết quả, chứ không ai trong cái cuộc đời làm sao mình ngồi xong rồi có người lại ngồi chốt cho mình có đâu nha. Cho nên là mọi người cố gắng đừng bao giờ nghĩ sản phẩm này không bán được, mà phải nghĩ là sản phẩm này sắp hết rồi, mình phải làm lẹ đi, phải làm lẹ đi chứ không là hết luôn đó. Thiệt đó, thiệt, cái này cho nó thiệt, tại vì số lượng quá quá ít ỏi, tại nó không còn cái để ra thêm được nữa. Một cái thông tin thị trường đó là tháng 5 và tháng 6 thì dự kiến Hằng Vinh nó sẽ ra khoảng đâu đó là 50 hectare shophouse và nhà phố của khu An Viên, khu vực cáp treo á. Ủa, An Viên hả? Nằm trong khu An Viên đó chị. Thì đó là một cái điểm cộng dành cho những khách hàng nào muốn đầu tư ở biển mà không được sở hữu biển thì họ sẽ về cây đa của mình. Viên thì mọi người cũng biết rồi, giá của mình không hề rẻ mà đang bán trong phố nữa thì không hề rẻ nha, nha. Không hề rẻ, họ sẽ là một cái bước tiến mới để cho mình có thêm những cái câu chuyện nói với khách hàng, để khách hàng họ hiểu là tại là biển Viên nó ra thì cái giá của mình nó sẽ như thế nào. Giá của mình sẽ tăng là câu trả lời của Kha. Kha khi nào giá tăng, khi Viên nó lên, khi Viên nó lên giá của mình sẽ tăng rất nhiều. Và sắp tới sẽ có nhiều ông chủ lớn, Rich Captain, nhiều ông chủ lớn sẽ về để sở hữu những bất động sản đảo để bán, thì mọi người biết giá cỡ nào. Mà bất động sản đảo thì sẽ không giống như của mình, tại vì vị trí mình nó hết rồi, không có. Bây giờ có tiền cũng không có được á, đúng nghĩa đâu á. Bây giờ ông Nguyên Nông Sơn, ông Masterize về có tiền cũng không có được cái điện tiếp xảy ra, đúng không? Thì ổng sẽ không có tiền, giờ ổng có tiền giờ ổng muốn phát triển ở Nha Trang thì ổng làm cái gì? Ổng phải mua những cái đảo để phát triển cái đó, rồi ổng kiếm những cái đơn vị khai thác mạnh để về đó. Thì thứ nhất là cái giá trị xây dựng nó cao, cái giá trị quản lý nó cao, và quan trọng nữa là cái nhất cự ly nhì tốc độ, cái vị trí của mình vẫn hơn bên đó. Chứ mình chỉ đất liền, đất liền, trung tâm sát biển không có. Giờ mò tao nói đi, mò buổi sáng mà không có cái gì mà buổi tối dạ. Em có cười cái gì cười, em có cười không thì chị mê tên tuổi nhỏ bán được lắm, tại vì nó luôn anh đi tụi nó có một cái tinh tâm hồn rất là trong sáng. Em nói cái gì nghe một cái là tụi nó cười hí hí hí. Để chia sẻ hôm nay thì mọi người có câu chắc bây giờ chắc mình tạm ngưng hỏi đi, rồi có hỏi gì thì mình sẽ tổng hợp lại, rồi mình sẽ hẹn gặp một bữa nữa đi. Được thì mình gặp riêng đi. Có câu trong đó thì muốn hỏi gì lên nó hỏi, nếu ngại, nếu mà ngại lên rất thần trí tuệ gì đó thì mình có thể là lập rất một cái rất riêng với bao nhiêu người ở đây nè, mình có một cái rất riêng đi, thì thích hỏi cái gì thì hỏi. Hoặc là mình có những cái mà mình cần mọi người chia sẻ, ví dụ như mình đang bị vướng khách này nè, thì mọi người có cái cao kiến gì không, hỗ trợ mình đi, người trong cuộc sẽ bị tối hơn người ngoài cuộc, thì mọi người sẽ lấy những cái kinh nghiệm từ xưa đến giờ đó. Thì chị bây giờ mình phải làm cái gì nè, thì mỗi người góp một ý, thì mình coi cái ý sẽ có những cái ý phù hợp với cái style khách của mình, thì mình lấy cái ý đó ra vô tình mình chết được thì sao. Thì nói chung là bản thân mình cũng không có, bản thân Châu cũng không bao giờ nghĩ là mình giỏi, mình luôn luôn học hỏi, mình thấy ai giỏi mình sẽ học theo hết, chứ không đừng bao giờ mình nghĩ là mình biết hết rồi, mình sẽ không cần, mình không cần nữa. Người ta nói ra ba cái tập lao mình không cần phải nghe, không, đừng bao giờ mình nghĩ mình giỏi, mình phải nghĩ là mình phải học thêm. Người ta chỉ mình là quý lắm rồi đó, còn những chỗ khác phải đóng tiền đi học. Cảm ơn chị Châu hôm nay dành thời gian rất quý báu, những cái thông tin phải nói là quá tuyệt vời và trực chiến luôn á. Cho nên là cái tinh thần thì thật sự cảm thấy rất là cao rồi đó. Nên là cảm ơn chị Châu rất nhiều về cái thời gian mình để hôm nay mình chia sẻ, và hy vọng là sẽ làm phiền rất nhiều bởi vì sắp tới khách nhiều lắm. Đúng rồi, Châu là Châu rất là thích được làm phiền luôn á, chứ không phải bình thường đâu. Tại vì thật ra vậy nè, nhiều người nói tại sao mà Châu cứ suốt ngày coi điện thoại, Châu là suốt ngày nghe điện thoại, vì thật chất người ta cần tới mình, người ta mới gọi cho mình, chứ có đâu ai cùng đêm gì tới 11, 12, 1 giờ sáng người ta gọi cho mình, người ta nhắn cho mình làm gì. Người ta cần tới mình gặp quá, người ta cần tới mình, chạy muốn có gì đâu tâm sự, người ta cần lắm, nhất là đi. Rất là, giống như là mình luôn mình đặt là mình là họ, nếu như đang bơi giữa biển vậy đó. Thật ra người ta đâu có biết bám trụ lấy ai đâu, người ta đang bị bơi giữa biển mà. Cho nên là cần một cái phao cứu hộ, thì mình là phao cứu hộ của họ, thì họ chỉ biết bám mình thôi, giờ biết hỏi ai, giờ khách người ta muốn gì đó, rồi giờ mình không xử lý được chắc chắn rồi, tại vì mình không phải chủ tư, thì mình phải bám vô ai, bám vô cái người giám đốc dự án. Người giám đốc dự án bản thân họ phải có trách nhiệm, tại vì họ đã kéo người ta vào rồi, đã kéo người ta vào chồng rồi, mình phải có trách nhiệm cuộc đời người ta. Và cố gắng đi ha, hy vọng ở đây mỗi người sẽ ít nhất là một căn mở hàng nghe, với những cái thông điệp mà mình đúc kết lại trong cái thời gian mình tiếp khách vừa qua, cũng như là cái chính sách tại thời điểm này cũng tốt nhất luôn. 36 tháng gốc được ok lắm luôn á, có nghĩa là khách nhận nhà xong là họ nhận có doanh thu một năm, không phải thanh toán lãi, không phải thanh toán gì nữa, đúng không? Thì năm thứ hết năm thứ hai thì họ mới thanh toán lãi thôi, vẫn không thanh toán gốc. Thì đâu hai năm đó là họ có thể là nghĩ tới câu chuyện là giá được hay không, nhưng mà mình cũng thu đúng luôn với khách hàng. Người ta sẽ hỏi gì nè, em bây giờ anh mua rồi cái nhận nhà anh thanh toán được không, thì mình cũng thu đúng luôn, anh đừng bán, anh đừng ăn uống ngon, bán thì được đó nhưng mà không có nhiêu á, ăn uống ngon uống anh phải để nó lên hình lên dáng, anh phải để nó đưa vào vận hành đi, ít nhất là cũng khoảng 3 đến 5 năm. Thì lúc đó là lúa nó chín rồi, lúa nó chín rồi, thì lúc đó là anh bán ra thì rất là ok, tại vì anh thấy không, vàng giờ cũng bảy mấy rồi, thì đồng tiền nó từ từ nó sẽ mất giá, nhưng nếu mình bỏ tại thời điểm này mà anh để 5 năm sau là không mất giá, mà tiền nó sẽ sinh ra tiền. Ok, cảm ơn chị Châu. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cả nhà nhiều. Dạ, cảm ơn chị.